Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 920. Giết gà dọa khỉ. Lão bái huyên Trương Công Ngư ra sức đẩy mạnh triều chính mới, giống như khảo thành pháp, biên luyện lính mới, đương nhiên tuần phủ một tỉnh không thể nào nhúng tay vào. Chuyện đo đạc ruộng đất, tra rõ ruộng đất hào môn giấu giếm, cũng tạm thời chưa thể bố trí đâu vào đấy. Bất quá chuyện truy thu số thuế mà hào môn đã thiếu năm này qua năm khác, giảm tích cho dân chúng đã được y triển khai nhanh nhẹn quyết đoán. Gió bắc thổi tới, tiết trời dần dần trở lạnh. Tần Lâm vẫn dẫn theo Cẩm Y Hương để Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực xuất ngoại du ngoạn xem xét dân tình. Ngày ngày hắn mặc áo lông cừu tới chiếu xạ ngọc sư tử chạy ào ào ngoài đường, khiến cho tất cả quan thân Bồ Châu thành thảy đều chú ý. Đây là dáng vẻ của một quan viên bị cách chức sao? Rốt cuộc tính Tần tướng quân vẫn còn là thiếu niên, không biết thu liếm. Nhưng trong mắt thế gia hảo môn Vương Mã Dương Trầm, hành động của Tần Lâm lại có một ý nghĩa khác. Bất kể người khác nghĩ như thế nào, Tần Lâm dẫn người đi vòng vòng khắp các làng thôn Bồ Châu, còn qua cầu phao Bồ Tân đi về phía Tây Hoàng Hà, đi dạo một chút ở địa giới Thiểm Tây, lại vượt qua Phong Lăng Độ, dạo một vòng trong cảnh nội phía Nam Hà Nam. Ba tỉnh Bồ Châu giáp xanh nhau, chỉ cần cất bước lập tức tới. Tần Lâm bỏ thời gian chừng 10 ngày đi dạo ba tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam. Dọc trên đường đi hắn có thể thấy được triều chính mới đã gặt hái được hiệu quả bước đầu. Nhất là trong địa phận Sơn Tây, nơi Trương Tông Ngư chủ trì, hào cường sĩ thân bị áp lực nặng nề đã chịu nộp lại số thuế còn thiếu hoặc nhiều hoặc ít. Quan phủ giảm thuế cho bá tánh bình dân một khoản không nhỏ. Tổng thuế ngạch tự nhiên không thay đổi, nhưng năm trước con số thất thoát vào túi hào môn thường là nhiều gấp mấy lần chính thuế. Quan phủ chỉ cần truy thu một ít số này, gánh nặng trên vai dân chúng cũng được giảm đi không ít. Tần Lâm dẫn người đi ra ngoài xem xét, vẻ sầu khổ trên mặt những điền nông nghèo khổ đều giảm đi vài phần, còn có hơi lộ vẻ vui mừng. Một vị lão nông cao tuổi nói với Tần Lâm: năm nay thuế đất mỗi mẫu đóng ít hơn 2 phân bạc, lão hán ta cùng hai đứa con trai trồng 50 mẫu ruộng đóng ít hơn 1 lượng bạc. Đổi ra thành lương thực có được chừng 1 thạch 5 đấu, cộng thêm chút thức ăn hoang dã sau cải nấu cháo, nhờ vậy không còn sơ đói, không cần phải chạy vẫy đi mượn tiền nặng lãi. Nhờ ơn triều đình, nhờ phúc của Trương Thanh Thiên, nhờ phúc của Tần trưởng quan. Nhìn lão nông tươi cười giãn ra hết các nếp nhăn chằng chịt trên mặt, Tần Lâm không nhịn được thở dài trong lòng. Chỉ là một lượng bạc đổi thành lương thực bất quá một thạch năm đấu, còn thiếu chút nữa mới được 200 cân đã khiến cho dân chúng vui mừng như vậy, hết lời ca tụng ăn đức triều đình. Những người dân này vốn là người thiện lương nhất, thuần phát nhất, chỉ ban cho chút an huệ nhỏ nhoi không đáng kể, bọn họ đã cho là an tình hết sức lớn lao. Trên đất quan trung, những nông phu bán mặt cho đất bán lưng cho trời này rất giỏi chịu cực khổ, ai ai cũng có tính nhẫn nại dẻo dai. Đời sau dân chạy nạn quan trung nổi lên bốn phía, cuối cùng lật đổ Minh Vương triều. Khi đó cuộc sống của bọn họ rốt cuộc không còn sinh thú tới mức nào, quả thật khiến cho người ta không dám tưởng tượng. Cũng may, hết thảy cũng có thể dừng lại nhờ mình thay đổi lịch sử. Mỗi khi Tần Lâm nhớ tới những chuyện này đều không kềm lòng được nắm chặt tay lại. Thiên mệnh thay đổi liên tục, khí vận biến hóa, hoa hạ tuyệt không thể ngã vào vực sâu không đáy từ trong thời vạn lịch trung hưng như vậy được. Hôm nay lại suốt ngoại tuần du, Tần Lâm dẫn người chạy dọc theo bờ Đông Hoàng Hà thẳng về phía Bắc, đến địa phận Lâm Tấn, dọc đường thấy cảnh sắc dần dần có chỗ bất đồng. Doãn Tân Thương vớ ngựa từ phía Bắc chạy như bay tới, sau khi dừng ngựa lại bèn chắp tay hành lễ với Tần Lâm, sắc mặt hơi lộ vẻ hưng phấn. Bẩm chúa công, cha được Chu Thị Ngô Vương trại giám làm trái lệnh, là hào cường lớn nhất Lâm Tấn. Nuôi dưỡng môn khách ức hiếp điền nông, thật sự là hào môn xấu xa cứng đầu. Lần này bản huyện thúc giục nộp số thuế còn thiếu, Chu thì không chịu nộp một phân nào, còn nói cho dù là Trương Đô Đường Tần tướng quân đích thân tới cũng không nộp, quả thật đáng ghét tới cực điểm. Bốn nhà Vương Mã Dương Trầm vì mở lại con đường tơ lụa, đạt thành hiệp nghị với Ẩn Lâm, khiến cho triều chính mới đẩy mạnh thuận buồm xuôi gió, thanh danh Trương Công Ngư Thanh Thiên dần dần vang dậy. Phần lớn hào cường trung tiểu thấy thiếu sư phủ cầm đầu thương nhân Tam Tấn bị xui xẻo, bốn đại gia lại có vẻ như đứng về phía Tần Lâm, bọn họ không khỏi sợ hãi trong lòng. Nhờ vậy đóng được 7-8 thành số thuế nợ lại nhiều năm qua, có kẻ cũng đóng tối thủ 2-3 thành thăm dò, rốt cuộc cũng có thể chấp nhận được. Bất quá bốn đại gia cũng chỉ có thể bắt buộc thân bằng cố cựu của mình tạo ra tác dụng dẫn đầu làm gương, cũng không tới mức đi chèn ép hào cường trung tiểu để giúp Tần Lâm Trương Công Ngư. Cho nên vẫn có hào cường sĩ thân kế dưới bốn đại gia Vương Mã Dương Trầm cứng đầu cứng cổ, muốn chống lại tới cùng. Có lẽ sau khi trận gió này thổi qua coi như xong, dù sao nếu tính toán số bạc thiếu chồng chất những năm qua, sẽ ra một con số hết sức khổng lồ. Dù là 2-3 thành cũng là một khoản không nhỏ, tự dưng phải nộp ra như vậy không khỏi đau lòng. Chu thị Ngô Vương trại mà Doãn Tân Thương tìm hiểu này là một trong số đó. Tần Lâm nghe báo cáo, không giận mà cười, sơ roi ngựa chỉ xéo Doãn Tân Thương. Chu thị Ngô Vương trại bất hảo hung bạo là thật, nhưng nói cái gì cho dù là đích thân ta tới cũng không nộp một đồng, e rằng là do Doãn Tân Thương ngươi đặt điều không có thật. Lão tử còn cần ngươi khích tướng hay sao, nếu không niệm tình ngươi còn có chỗ dùng. Trước khi đối phó Chu thì đã chém đầu ngươi. Doãn Tân Thương là hạng người mặt dày tim đen, nghe vậy khẽ cười một tiếng mặc nhiên chấp nhận. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cười nghiêng ngã cơ hồ ngồi không vững trên yên ngựa, lòng nói Tần trưởng quan chúng ta là ai, dù Doãn tiên sinh ngươi rào hoạt hơn nữa, chỉ sợ cũng không gạt được hắn. Tần Lâm cũng không làm khó Doãn Tân Thương, biết thật ra ý tên này không phải là khích mình, mà là tỏ rõ thái độ của y. Bất quá trước mặt lão tử cứ việc nói thật là được, cũng không cần đặt điều thêm bớt như vậy. Dù sao ra mặt Doãn Tân Thương dày, bị vạch trần cũng không tỏ ra lung túng, lại chắp tay nói. Chúa công phải biết đời trước Chu thị xuất hiện một vị thị lang, đời này lại không có tiền đồ gì. Cho dù là Chu thị xuất hiện thiên vương lão tử, bản quan cũng mặc. Tần Lâm không khách khí cắt đứt lời y. Các huyên để thay y phục, để hai người trở về Bồ Châu, số còn lại đi với ta tới Ngô Vương trại một chuyến. Trước khi rời đi Sơn Tây, coi như làm giúp nơi này một chuyện cuối cùng. Mọi người đổi y phục sục ngựa chạy nhanh, dọc theo bờ Đông Hoàng Hà chạy thẳng một mạch về phía Bắc. Thẳng tới Ngô Vương trại phía dưới Lâm Tấn. Quả nhiên không khí nơi này hoàn toàn khác với các vùng Bộ Châu, Đồng Châu. Mới vào mùa thu hoạch không lâu, đúng lý ra dân chúng vừa gặt hái lương thực hẳn phải no đủ một chút. Nhưng càng gần Ngô Vương trại, thấy dân chúng càng có vẻ đói ăn. Y phục càng không cần nói, ai nấy rách dưới vô cùng. Dùng ánh mắt sợ hãi quan sát đám kỵ sĩ đang chạy như bay. Thấy nhà cửa đủ các màu sắc xuất hiện phía trước càng ngày càng nhiều, Tần Lâm xuống ngựa dẫn bộ. Nhà cửa nơi này đa phần là nhà tranh vách đất, nhìn vào những nhà mở cửa chỉ thấy tối om, có người già nữ tử và trẻ con ôm chăn vá chằng vá đụt, thậm chí là rơm cỏ, lộ ra vẻ nghèo nàn sơ xác. Vừa nhìn cũng biết là nghèo tới mức không có y phục mà mặc, chỉ có thể co rút trong đống rơm cỏ khô cho đỡ lạnh. Lúc này đã cuối thu bắt đầu vào đông, khí trời dần dần trở lạnh, đến khi chờ đổ tuyết, những bá tánh vô tội này còn khổ sở tới mức nào nữa. Sau khi qua mấy ngọn đồi nhỏ, trước mặt trở nên rộng rãi thoáng đãng, một tòa trạch viện chỉnh tề xuất hiện ở trước mắt mọi người. Viện xây bằng gạch cao lớn hoành tráng, phong cách sơn tây điển hình. Diện tích cũng không phải là quá rộng rãi, nhưng địa phương có 2-3 tầng rất nhiều, điêu khắc chạm trổ vô cùng tinh xảo. Trước đại môn có hai con sư tử bằng đá xương nanh múa vuốt, đại môn sơn đen đinh đồng sáng chói. Trạch viện này tinh xảo mà uy nghiêm, so với những ngôi nhà dân chúng lụp sụp tồi tàn trước đó quả thật là hai thái cực. So với từng mảng nhà thấp lè tè rách nát của dân chúng, trạch viện này lộ ra vẻ nổi trội không ai sánh kịp, đầy vẻ kiêu ngạo hống hách. Đáng chết! Tần Lâm lạnh lùng thốt ra hai chữ. Vào giờ phút này, Lục Viễn Chí và đám huyên đệ quan giáo tràn đầy đồng cảm với hắn. Thời này quyền lực triều đình thường chỉ vươn đến huyện, làng thôn mênh mông, chủ yếu là hương thân tự trị, quyền lực lớn vô cùng, bắt người càn rỡ không theo vương pháp, đánh tá điền không nộp tô thuế sở sống sở chết, quan phủ cũng chỉ mắt mở mắt nhắm. Cuộc sống dân chúng nơi đây vô cùng khốn khổ, mà trạch viện Chu thị lại hoành tráng xa hoa như vậy, có thể thấy hương thân Chu thị khắc nghiệt tới mức nào. Tần Lâm cũng không nói nhiều lời, vào trong một quán trà đối diện trạch viện Chu gia đường hoàng ngồi xuống, sau đó lệnh cho đám cầm y quan giáo phân tán đi thu thập tội chứng Chu gia lấn át lương thiện bóc lột dân chúng. Ngô Vương trại cũng không phải là nơi yếu đạo, quán trà kia cũng không có bao nhiêu khách trà, bác sĩ đang ngồi buồn chán trong quán. Mới đầu thấy khách tới cửa lập tức lộ vẻ vui mừng, nhưng sau khi nghe Tần Lâm lệnh cho thủ hạ đi thu thập tội chứng của Chu gia, sắc mặt y nhất thời trở nên vàng như đất, từng giọt mồ hôi hột từ trên trán chảy ròng ròng xuống. Vị quan gia này có lẽ là tới gây phiền phức cho Chu lão gia phải không? Xin lỗi, chỗ của tiểu nhân không dám giữ ngài. Cha bác sĩ cố gắng nặn ra một nụ cười, tay cầm khăn lau bàn lúc túng, nửa muốn cầm nửa muốn buông. Tên này cũng có vẻ linh lợi, người tới bất thiện thiện người không tới, dám tới cửa tìm Chu lão gia gây phiền phức, nhất định cũng là một nhân vật có quyền thế, không đắc tội nổi. Tần Lâm cười hắc hắc, thản nhiên tự đắc ngồi uống trà, rung đùi mải lo nhìn trạch viện Chu gia. Lục Viễn Chí cười vỗ vỗ vai trà bác sĩ. Thư giãn chút đi, Chu lão gia kia so với Tần trưởng quan chúng ta giống như rơm rác đất bùn. Tần trưởng quan chỉ cần tùy tiện búng ngón tay, sẽ đánh cho lão phủ mấu không thể nhìn ra. Ngưu đại lực cũng thành thật nói. Lão huyên yên tâm, Tần trưởng quan ngồi một chút ở quán trà ngươi, hưởng được phúc khí của ngài, e rằng tương lai ngươi sẽ làm ăn khá hơn rất nhiều. Tần trưởng quan, cha bác sĩ ngẩn ra, không dám tin hỏi lại. Chẳng lẽ là vì Tần gia đại phá thiếu sư phủ Phong Lăng trấn? Tần Lâm vẫn rung đùi, phủi phủi bụi trên y phục. Chính là bản quan. Sắc mặt của trà bác sĩ lập tức trở nên rất dễ coi, đầu tiên là mặt mũi nhăn nhúm lại như trái khổ qua, tiếp theo chợt nhích môi cười to ầm một cái nhảy dựng lên cao ba thước. Chúng quan giáo huyên đệ không biết y muốn làm gì cũng lấy làm kinh hãi, giáng tân thương còn giả vờ đứng chắn ngang hộ vệ trước mặt Tần Lâm, dáng vẻ trung thành hộ chủ. Lại thấy trà bác sĩ hoa tay múa chân chạy ra ngoài, vừa chạy vừa khản cổ lớn tiếng kêu: các hương thân, Tần trưởng quan lật đổ thiếu sư phủ tới cha Chu lão ra rồi, mọi người mau ra đây, có oan báo oan, có cừu báo cừu. Phụt! Tần Lâm vừa hớp một hớp trà, lập tức phun hết ra ngoài, ướt đầy đầu Doãn Tân Thương. Ngoài dự đoán của mọi người, trà bác sĩ vừa khản cổ kêu lên như vậy, lập tức giống như tiếng sét sáng xuống giữa trời quang. Vô số người lấy làm kinh ngạc, vô số ánh mắt lóe sáng. Thật sự là Tần Thanh Thiên đến Ngô Vương trại ta sao? Lưu lão căn ngươi có nhìn lầm không? Truyền thuyết Tần trưởng quan là bao long đồ chuyển thế, mặt đen như chôn chảo, trán có xấu hình trăng khuyết. Hắn thật là Tần Thanh Thiên, ở Phong Lăng Độ chính là hắn nói chuyện thay phụ lão hương thân chúng ta, nếu không tất cả đã mắc một trận mưa rất lớn. Có một tiểu tử dẫn một lão hán đang đi tới đây, chợt kia hai mắt lão hán nhìn đăm đăm về phía trước, bọc quần áo xách theo trong tay lập tức rơi trên mặt đất. Lão hán từ bên Bồ Châu tới đây thăm thân thích, tiểu tử là cháu ngoại lão, còn tưởng rằng lão đã trúng phong tà, vội vàng bấm nhân trung cho lão, miệng gọi lớn: cứu cứu, cứu cứu, mẹ, mau nấu canh gừng, ta không sao cả. Lão hán né tránh cháu ngoại, xa xa nhìn Tần Lâm chợt vỗ đùi. Trời ơi, thì ra hắn chính là Tần Thanh Thiên, ngày đó ta đang đắp bờ sửa ruộng, hắn và một cô nương đẹp như tiên nữ tới còn hỏi thăm cuộc sống của chúng ta thế nào. Ta thuận miệng nói chu lột ra kia chẳng ra gì, không ngờ rằng quả thật là trời cao có mắt. Người có tên, cây có bóng, Tần Lâm lật đổ phụ tử Trương Doãn Linh Trương Tứ Suy, nhanh như sấm sét đánh sụp thiếu sư phủ đứng đầu thương nhân Tam Tấn, chấn động Tam Tấn quan trung. Hiện tại hắn đã không còn lặng lẽ vô danh giống như lúc vừa mới tới Bồ Châu, dân chúng nghe được tên Tần Thanh Thiên thảy đều vội vàng chạy tới, chủ động tìm hắn kêu oan kể khổ. Rất nhanh quán trà chỗ Tần Lâm ở đã súng xít đầy người vòng trong vòng ngoài, các phụ lão hương thân mồm năm miệng mười thuật lại nỗi oan khuất. Bao nhiêu đau khổ những năm qua bày tỏ ra hết với Tần Thanh Thiên, thậm chí có mấy vị đại mụ đại thẩm khóc không thành tiếng. Tần Lâm không cần phải cố ý mua chuộc lòng dân, vào thời đại đẳng cấp xâm nghiêm này hắn chỉ cần bày ra nụ cười ấm áp, đồng thời đưa ra hứa hẹn chấp pháp công bình, đã gặt hái được nước mắt và cảm kích của những nông dân đơn thuần chất phác này. Doãn Tân Thương tạm thời sung làm hình danh sư gia, lấy bàn trong quán trà làm công án, bày giấy mực ra ghi chép những lời tố cáo của dân chúng. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 921. Chu lột ra có vụ án đám hào cường này bóc lột dân chúng cướp thê tử nhà nào đó về làm nha hoàn, hôm sau người ta treo cổ, có vụ án ép nộp tô thuế, đánh tá điền bị thương thổ huyết. Nội dung vụ án hết sức rõ ràng, trước kia là quan địa phương không tra mà thôi, hiện tại chỉ cần tra lập tức bại lộ hết thảy tội ác giữa ban ngày ban mặt. Tần Lâm nhìn án quyển chất đống trên bàn càng ngày càng cao, ánh mắt nhìn về phía mấy bóng người trên bảo lũy bên ngoài trạch viện cách đó không xa, nở một nụ cười lãnh khốc. Chu Đức Hinh đứng trên tầng 3 bảo lũy, nhìn cảnh tượng phụ lão hương thân xúm xít vui mừng quanh quán trà bên kia, sắc mặt thỉnh thoảng tái xanh thỉnh thoảng trắng bệch. Người trẻ tuổi trong quán trà đang rung đùi thỉnh thoảng lơ đãng liếc qua một cách đã làm cho tim y đập thình thịch như trống trận. Tên của Chu Đức Hinh chỉ là hữu danh vô thực, y vừa vô đức lại không có tiếng tốt gì. Ngược lại vì bóc lột quá mức, lòng dạ độc ác, bị dân chúng địa phương đặt cho ngoại hiệu là Chu lột ra, tiếng xấu vang xa khắp nơi nơi. Tần Lâm lật đổ thiếu sư phủ, Trương Công Ngư tiến hành triều chính mới, bốn nhà Vương Mã Dương trầm cấm khẩu không nói, có một số hào cường địa chủ trung tiểu sợ hãi trong lòng, nộp lại số tiền thuế thiếu đã nhiều năm được 5-3 thành, 7-8 thành. Bất quá cũng có rất nhiều người suy nghĩ thuế thiếu cũng không phải là một nhà một hộ, đây là tệ nạn mười mấy năm thậm chí mấy chục năm tích lũy, cho dù là quan địa phương hành động như sấm sét há có thể nháy mắt mà thành. Tội danh thiếu sư phủ là tư thông với địch bán nước, cũng không phải là trốn nộp thuế. Thương nhân hào môn thiếu thuế trên cả nước không có 1 vạn cũng có 8 ngàn, chỉ sợ quan phủ cũng không quản được. Đồng thời động tính triều đình cũng không rõ ràng, có lẽ ngày mai Tần Lâm Trương Công Ngư sẽ bị xui xẻo giáng chức, nếu bây giờ nộp thuế thiếu chẳng phải là rất oan uổng hay sao? Chu Đức Hinh chính là nghĩ như vậy, cũng làm như thế, chi huyện Lâm Tấn phát thiệp sụp đòi y nói vài câu cho qua chuyện. Chi huyện kia thâm niên còn kém, lại là cử nhân chọn ra, không có chỗ dựa lớn, vì vậy im hơi lặng tiếng. Dường như không làm gì được. Ngàn vạn lần không ngờ rằng rước lấy một sát tinh như Tần Lâm. Chu Đức Hinh âm ầm kêu khổ không ngừng. Y cũng không ngông cuồng tự đại tới mức cho rằng bằng vào lực lượng của mình là có thể chống lại Tần Lâm đã từng lật đổ thiếu sư phủ. Tên khốn kiếp hạ bồi này nhất định là y tố cáo điêu trạng. Một vị quản sự Chu gia hung hăng mắng, nhất thời đưa tới một trận hưởng ứng ở đầu tường. Hạ bồi chính là chi huyện cử nhân được chọn kia, nhưng lúc này Chu Đức Hinh cũng không sảnh truy cứu là ai tố cáo điêu trạng. Y đảo mắt vài vòng, vừa lệnh cho quản gia chuẩn bị một phần hậu lễ, vừa dẫn mấy huynh đệ đi xuống tường bảo. Đi, chúng ta đi gặp Tần Thanh Thiên kia. Cửa bảo lũy mở rộng, Chu Đức Hinh thân mặc sắc phục quan văn thất phẩm dẫn người ra, mấy huynh đệ cùng các quản sự tai to mặt lớn Chu gia đi theo phía sau y, vẻ mặt cũng không hề khẩn trương. Chu gia là đại thương nhân kế dưới bốn nhà Vương Mã Dương Trầm, đời trước còn xuất hiện một thị lang Nam Kinh, cũng từng gặp nhiều nhân vật cao cấp trốn quan trượt. Các phụ lão hương thân đang vây quanh quán trà kêu oan kể khổ, thấy Chu Đức Hinh dẫn người ra nhất thời sợ hãi tránh sang hai bên như gặp rắn rít, nhường ra một khoảng trống lớn ở giữa. Chu Đức Hinh còn cách thật xa đã tươi cười hớn hở, vái dài sát đất. Hạ quan nội các trung thư Chu Đức Hinh, ra mắt Tần Lâm Tần trưởng quan. Mấy huynh đệ cũng thi nhau hành lễ. Thuộc hạ Ngô Vương trại tuần kiểm ti Chu Đức Phương, ra mắt Tần trưởng quan. Học trò Chu Đức Thủy, cử nhân khoa canh ngõ năm Long Khánh. Đám huynh đệ con cháu Chu gia báo ra lý lịch, không có ai là dân quèn. Tối thiểu cũng mua được chức giám sinh cống sinh, giờ phút này mặc quan phục vào rõ ràng là một lũ y quan cầm thú. Dĩ nhiên, trong mắt đám cựu đảng thanh lưu tỷ như Triệu Ứng Nguyên, Vương Dùng Ấp, Cố Hiến Thành, cách này gọi là thư hương môn đệ, gia học uyên nguyên, rất đáng để lôi kéo kết sao đồng niên đồng môn đồng hương đồng bảng. Sau đó phân ra lớn nhỏ trên dưới, gọi nhau là thế lão tiên sinh thế thế huynh. Cho dù là quan văn chính quản bản địa gặp phải cảnh này cũng chỉ có thể đứng lên, nói vài câu lão tiên sinh tạo phúc quê nhà, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Thế nhưng Tần Lâm không làm như vậy, vẫn đường hoàng ngồi trên ghế sung đùi không ngớt. Hắn lại bưng chén trà lên thổi, không thèm liếc nhìn Chu Đức Hinh một lần nào. Đám huynh đệ Chu gia có một số nổi giận ra mặt, sắc mặt Chu Đức Hinh đỏ bừng, đưa tay về phía sau khoát khoát, vẫn một mực cung kính nói. Nghe Tần tướng quân đại giá quang lâm, Chu mỗ không kịp tiếp đón từ xa, thật sự là có tội. Gió bắc lạnh lẽo, quán trà không phải là chỗ ngồi lâu, cả gan thỉnh Tần tướng quân vào tể trạch một chuyến, dọn bữa rượu nhạt mời Tần tướng quân tẩy trần. Dứt lời Chu Đức Hinh ngẩng đầu lên cười híp mắt nhìn bốn phía. Tuy rằng mới vừa rồi dân chúng vui mừng tố cáo, nhưng dù sao cũng bị uy phong bấy lâu nay của Chu Đức Hinh chấn nhiếp, những người đứng phía trước chân run rẩy thối lui về phía sau. Sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi. Có người còn thầm nhủ trong lòng, dù sao Tần tướng quân cũng là quan triều đình, vạn nhất hắn giúp đỡ Chu Đức Hinh, hành động vừa rồi của chúng ta chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Không, sẽ không, Tần Thanh Thiên tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Phàm là dân chúng từng gặp qua Tần Lâm ở Phong Lăng Độ, ở Bồ Châu đều kỳ vọng cực cao đối với hắn. Tần Lâm từ từ đặt chén trà lên bàn, dương mắt liếc Chu Đức Hinh một cái, vỗ nhẹ nhẹ chồng cáo trạng của dân chúng mà Doãn Tân Thương vừa viết, ung dung điềm tĩnh hỏi. Chu Đức Hinh, ngươi có biết tội của ngươi không? Sắc mặt của Chu Đức Hinh trở nên hết sức khó coi, ngàn vạn lần không ngờ Tần Lâm không chút nể mặt mình như vậy, đỏ bừng mặt mũi nhưng vẫn cố nhìn. Giơ tay khoát khoát về phía sau, quản gia mới từ trong trạch viện ra vội vã chạy tới đặt một xấp giấy vào tay y. Khải bẩm Tần trưởng quan, cho Chu mỗ thượng cáo chuyện này. Chu Đức Hinh khom người trình mấy tờ giấy cho Tần Lâm. Tần Lâm nhận lấy xem qua, lập tức cười lên. Hoàng kim trăm lượng, bạc trắng ngàn lượng, gấm tứ xuyên trăm xúc, tơ lụa trăm xúc. Chập chập, phần lễ vật này cũng khá trọng hậu. Sắc mặt Chu Đức Hinh càng khó coi hơn nữa. Tần Lâm đọc danh sách lễ vật lên trước mặt mọi người như vậy, ở trong quan trường là có ý gì không cần nói cũng biết. Các phụ lão hương thân cũng không hiểu được đạo quan trường, nghe Tần Lâm đọc danh từng món lễ vật cực lớn, vô cùng quý giá, chỉ tưởng tượng thôi cũng không dám. Lại thấy hắn cười hì hì nói chuyện với Chu Đức Hinh, khó tránh khỏi sinh ra hiểu lầm. Không ít người thật dài thở dài, mấy vị mới vừa rồi tố cáo tích cực nhất lộ ra trên gương mặt áo não mấy chữ quan với quan bảo vệ cho nhau, rất rõ ràng. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, Doãn Tân Thương lại cười nghiêng ngã, chớ nói Tần trưởng quan không tham tiền, cho dù là hắn tham tiền, phần lễ vật này của Chu gia cũng quá nhỏ. Chỉ bằng vào hoa hồng của Tào Bang và Ngũ Phong Hải Thương chia cho hắn, Tần trưởng quan chỉ cần nhổ một sợi lông còn nhiều hơn, há có thể coi trọng phần trọng lễ này của Chu gia. Quả nhiên Tần Lâm cười híp mắt đặt chung danh sách lễ vật cùng với chồng cáo trạng, người Chu gia còn đang ngơ ngác không hiểu, chợt nghe hắn chậm rãi nói: "Tốt lắm, lại thêm một tội danh hối lộ mệnh quan triều đình." Thì ra là như vậy, dân chúng kêu hay một tiếng thật là hả giận. "Ngươi là mệnh quan triều đình gì chứ?" Trong số các huynh đệ Chu gia, Chu Đức Phương tính tình nóng nảy nhất, nhảy dựng lên cao ba thước, tức giận nói: "Một cẩm y hiệu ấy không có chức không có phẩm trật cũng dám tự xưng mệnh quan triều đình, ngươi không sợ gió thổi đứt lưới hay sao?" Chu Đức Thủy chắp tay một cái, giọng đầy âm dương quái khí: "Học trò không biết phẩm cấp Tần trưởng quan ra sao, đảm nhiệm chức vụ gì ở nha môn nào?" "Ngô Vương Trại chúng ta thuộc về Lâm Tấn huyện, ngài tiếp nhận chi huyện Lâm Tấn hay là chi phủ Bình Dương?" "Nhị đệ, tam đệ, không thể nói như vậy." Chu Đức Hinh làm bộ như vô cùng kinh hoàng, nhưng không hề ngăn cản hai đệ đệ. Chu Đức Phương hỏi thẳng, Chu Đức Thủy hỏi xéo điêu ngoa: "Tần Lâm là cẩm y võ quan, làm gì có chuyện làm chi huyện chi phủ, đây chính là tát vào mặt hắn." Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực trở nên lạnh lùng, dùng ánh mắt thương hại nhìn người Chu gia giống như nhìn một đám tử vượt, mà Doãn Tân Thương liếm môi một cái, nụ cười lộ vẻ âm hiểm tàn độc: "Ừ, Tần mố không là chi huyện Lâm Tấn, cũng không phải chi phủ Bình Dương, quả thật không xen vào vụ án của ngươi." Tần Lâm nói tới chỗ này dừng một chút, nhìn Chu Đức Hinh mỉm cười một tiếng: "Bất quá ngươi tội ác sành sành, ta thân là cẩm y quan giáo, phụng mệnh thượng ti tới thu thập tội chứng trước, không được sao? Doãn tiên sinh, ngươi đi xem thử phía đại lộ Nam, hẳn là hỏa bài của Trương Đô Đường đã tới." Người Chu gia nhất thời hít sâu một hơi khí lạnh. Trương Công Ngư thân là phó đô ngự sử, tuần phủ Sơn Tây kiêm đề đốc quân vụ nhạn môn quan, lên ngựa quản quân xuống ngựa quản dân, tay cầm quyền chấp pháp. Dưới tình huống khẩn cấp hạ thỉnh vương mệnh đi bài là có thể giết người, còn là lão bái huyên của Tần Lâm. "Rửa sạch cổ chờ chết đi." Tần Lâm cất tiếng cười ha hà, hắn cũng không vội tự mình động thủ. Dù sao Thanh Thiên Đại Lão gia không sợ hào cường, trong như nước sáng như gương vẫn là Trương Công Ngư Trương Đô Đường. Nhưng Doãn Tân Thương cũng không mang Trương Công Ngư hoặc là hỏa bài của Trương Công Ngư đến, mà là dẫn Quế Hữu Hoa cùng mấy tên hoạn quan, một đội sai dịch đông sưởng thân mặc áo nâu đội mũ đỉnh nhọn tới. Quế Hữu Hoa là cẩm y tổng kỳ Bộ Châu, trước kia là môn hạ Trương Doãn Linh đối địch với Tần Lâm, sau đó lại khóc lóc quỳ cầu xin đổi sang đầu Tần Lâm. Giờ phút này sắc mặt của y rất là cổ quái, ánh mắt lóe lên không chừng, hứa vẻ lo âu không ít. Đám người này mang chỉ ý kinh sư đến truyền cho Tần Lâm, nhưng ai nấy đều nghiêm mặt, bất kể hỏi thế nào ngay cả nửa chữ cũng không chịu thổ lộ. Chẳng lẽ bọn họ được kinh sư phái tới bắt Tần Lâm? Ngay cả lão bái huyên Trương Đô Đường của hắn cũng không phái người tới, chỉ bảo mình dẫn đường. Quế Tổng Kỳ không khỏi bắt đầu lo lắng cho vận mạng của mình. Chu Đức Hinh lại bật cười ha hà, chỉ Tần Lâm cười tới nỗi không đứng thẳng lên được. Các vị huyên đệ Chu gia cũng hoàn toàn buông lỏng, không chút kiêng kỵ nói: "Sở trò gì chứ, còn dám xưng là nhân vật số một trước mặt chúng ta. Hừ, rốt cuộc là bị đông sưởng bắt vào kinh, ngươi mau mau thắp hương lại Bồ Tát, cầu xin đời sau chớ có đầu thai vào đường súc sinh đi thôi." Triều Minh truyền chỉ là có quy củ cố định, thánh chỉ phát cho phiên thuộc và quan viên bình thường, thông thường là do hành nhân ti ban chỉ, cấp bậc quan viên tiếp chỉ và tầm quan trọng của thánh chỉ cao hơn, sẽ do quan viên cấp bậc chủ sự, lang trung lục bộ đi ban chỉ. Nếu như là ban thưởng quân đội thắng trận ban sư, hoặc là sắc phong thân vương quốc công thường thường là do các loại cao quan như thượng thư thị lang đi truyền chỉ. Dĩ nhiên thường thường là có trung sứ hoạn quan đi theo. Nếu như chỉ có hoạn quan, hơn phân nửa chỉ ý này là trung chỉ. Trải qua trình tự chính thức nội các phiếu nghĩ, hoàng đế phê hồng, sáu khoa bắc chính mới là thánh chỉ. Nếu như đế vương trực tiếp hạ lệnh cũng chỉ có thể gọi là trung chỉ. Quan văn nhận được trung chỉ cảm thấy không thích chỉ ý này, lại có tính hài hước thích đùa giỡn, có thể nói thần không tuân theo trung chỉ này. Nhưng võ thần lại không thể làm như vậy, trung chỉ cũng nhất định phải tuân thủ, nếu không có chín cái đầu cũng không đủ chém. Ban chỉ có hoạn quan, không có bất kỳ văn thần nào đi theo. Chu Đức Hinh quen thuộc chế độ triều đình cũng biết đạo chỉ ý này 89 phần 10 là trung chỉ. Trung chỉ cũng không nói thử hỏi quan viên triều đại minh tiếp chỉ sợ nhất là thấy người nào, nhất định là cẩm y vệ và sai dịch đông sưởng. Nếu như còn có ưng khuyển sưởng vệ theo chỉ ý mà đến, trên căn bản chỉ có một nghĩa là hoàng đế muốn bắt ngươi vào thiên lao đó. Ha ha ha, bệ hạ anh minh, dáng chỉ bắt họ Tần. Các quản sự Chu gia bật cười ha hà, ai nấy tỏ ra phách lối tới cực điểm. Dân chúng ngơ ngác nhìn nhau, chẳng lẽ thật sự muốn bắt Tần Thanh Thiên vào kinh sao? Không ít người tức tối nghẹn lời, còn có người âm thầm rơi lệ, vô cùng tin tưởng chuyện này. Dù sao rất nhiều người nghe qua lời đồn đại trung thần Tần Thanh Thiên mang quan tài can gián cho tới chết, ở kinh sư bị đình trượng cách trước đầy đi xa. Như vậy hoàng đế vẫn còn hận hắn, bắt hắn trở về kinh là suy đoán hết sức phù hợp. Một nông phụ nắm thật chặt y phục hài tử, lộ vẻ hoảng sợ không hiểu. Vì sao? Vì sao có chuyện như vậy? Tần Thanh Thiên là quan tốt, bọn ta đều trông cậy vào hắn, vì sao lại bắt hắn? Trong triều có gian thần. Vì lão nông từ Bồ Châu tới thăm thân nhân kia tay rủi mắt cất tiếng khóc sụt sùi bo nhỏ, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt già nua chẳng chịt nếp nhăn. Lão thiên không có mắt. Rất nhiều người dậm chân kêu lên trong lúc nhất thời oán khí ngất trời. Tệ nạn bóc lột ở quan trung xảy ra đã nhiều năm, mấy chục năm sau tới lúc trời giáng thiên tai, oán khí cũng phóng lên cao. Chỉ cần một người giơ tay hô lên lập tức có hàng ngàn hàng vạn người hưởng ứng. Vì vậy thiên đạo thay đổi, vương triều sụp đổ. Tần Lâm âm thầm kinh hãi, phảng phất thấy được nét giận dữ của mấy chục năm sau từ trên mặt bọn họ. Nếu như những gương mặt còn có cảm tình này trở nên chết lặng, trở nên lãnh đạm mình ngoài vòng sinh tử, vậy chuyện thiên hạ sẽ không có cách nào cứu vãn. Rất may là hiện tại vẫn còn thời gian. Doãn Tân Thương gật đầu liên tục, lòng dân như nước, vương triều như thuyền, từ tức tới nay nước có thể chở thuyền, cũng có thể nhận chìm thuyền. Hoạn quan truyền chỉ là một vị thái giám thủ lĩnh trong 24 nha môn, Tần Lâm nhận ra y, gọi là Lý Thiên Phúc, quyền thế dĩ nhiên không sánh kịp hai trương ti lễ giám, thậm chí còn kém cả trương tiểu dương, nhưng cũng có thể coi là một đại thái giám tay to mặt lớn. Đám huynh đệ Chu gia và các quản sự đang thóa mạ Tần Lâm, Lý Thiên Phúc thấy vậy rất là kinh ngạc, sau đó cười cười cổ quái, rốt cục nghiêm mặt trầm giọng nói: Tần Lâm chuẩn bị tiếp chỉ. Quy chế khi tiếp chỉ của triều đình cũng không phải quỳ xuống dập đầu vài cái là xong chuyện, còn phải bày hương án hành lễ. Lý Thiên Phúc dứt lời nhìn quanh bốn phía, quán trà này quá đơn sơ, không có gì cả, y không khỏi do dự. Vị thiên sứ này, tể trạch có lư hương, long bài. Chu Đức Hinh gật đầu cúi người lấy lòng Lý Thiên Phúc, sau đó quay đầu lại quát tháo: Đồ có mắt không tròng còn không mau bày hương án ra. Người Chu gia đều mong đợi Tần Lâm mau chóng chịu xui xẻo, vội vàng chạy vào lấy lư hương hương án mang ra, bày chỉnh tề hết thảy bên ngoài quán trà, tay làm miệng còn nói kháy Tần Lâm. Tần Lâm thân ở trung tâm xoáy nước, dường như cũng không tỏ ra gấp gáp, ung dung nhàn nhã hành lễ trước hương án đúng theo nghi lễ. Trước hết Lý Thiên Phúc hướng về kinh sư hành lễ, sau đó mở thánh chỉ ra tuyên đọc. Cha Cẩm Y hiệu ấy Tần, nguyên có công lớn với đất nước, bởi vì Vọng Ngôn khi quân mất đi lễ tiết của thần tử, nên cách đi hết thảy chức quan vốn có, trục xuất ra kinh. Nhưng không vì vậy mà nản chí, vẫn chuyên cần khắc kiểm, thân ở trời xa mà chuyên cần lo cho vua, phụng hoàng mệnh cha ra tội phụ tử Trương Doãn Linh tư thông với địch bán nước, chiêu an hai vị Pháp Vương hai giáo hoàng Bạch Tây Tạng quy phục, hiến kế sách mở lại con đường tơ lụa Tây vực ban bố hoàng uy. Chúng thần công cực lực bảo cử, chấm cũng cha biết có lòng tận trung, nay đặc biệt phục hồi như cũ hết thảy chức quan vốn có, phong thêm Tả Đô Đốc, Khâm Sai Tổng Đốc Đông Sưởng Quan Giáo. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tần Lâm nhận lấy thánh chỉ. Cái gì Tổng Đốc Đông Sưởng ư? Tất cả mọi người có mặt tại trường đều kinh ngạc ngây người, cả nhà Chu Lột Xa cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, dân chúng trong lúc nhất thời có hơi ngơ ngác không theo kịp biến hóa. Không phải là muốn bắt Tần Thanh Thiên sao, tại sao lại thăng làm Tổng Đốc Đông Sưởng? Nghe nói Đốc Công Đông Sưởng toàn là ma đầu hung tàn đáng sợ, Tần Thanh Thiên là đại trung thần kia mà. Lý Thiêm Phúc truyền thánh chỉ xong lập tức đổi sắc mặt, hớn hở tươi cười nhìn Tần Lâm vòng tay thi lễ. Chúc mừng, chúc mừng. Chúng sai dịch Đông Sưởng đồng loạt lại phục xuống, đồng thanh kêu lên. Thuộc hạ ra mắt Tần Đốc Chủ. Gió bắc thổi mạnh, lá sùng tiêu điều, nhất thời một cỗ sát khí âm thầm nổi lên. Tần Lâm bật cười ha hả, thầm nhủ trong lòng. Lúc này có phải nên ngửa mặt lên trời cười dài, tỏ ra rất gian nịnh rất phách lối, nói câu thiên thu vạn tái nhất thống giang hồ hay không? Bỏ đi, phách lối quá coi chừng trời đánh. Nháy mắt một cái tình thế xoay chiều, Tần Hiểu ấy biến thành Tần Đốc Chủ, người nhà Chu Lột Xa bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Vẫn là đầu óc Chu Đức Hinh xoay chuyển mau, lập tức đi bằng đầu gối khóc lóc cầu xin: Tần Đốc Chủ tha mạng, nguyện dâng ra toàn bộ gia sản, chỉ cầu Tần Đốc Chủ giơ cao đánh khẽ. Không cần toàn bộ gia sản, chỉ cần một thứ là đủ rồi. Tần Lâm nở một nụ cười khả ái, giơ ra một ngón tay. Cái gì? Chu Đức Hinh trợn to hai mắt. Tần Lâm thu nụ cười lại: Mượn đầu ngươi dùng một chút. Tần Lâm nhậm chức Đốc Chủ Đông Sưởng ra ngoài dự liệu của đại đa số người, nhưng lại nằm trong tình lý. Lật đổ thiếu sư phủ tư thông với địch bán nước, chiêu mộ Pháp Vương hai giáo Tây Tạng, đây đều là kỳ công hiếm thấy, bất quá so với khai thông con đường tơ lụa, hai công chức không đáng kể gì. Ít nhất trong mắt vạn lịch hoàng đế Chu Dực Quân được 50 vạn lượng bạc vào nội khố hàng năm, trong mắt tập đoàn Huân Quý Kinh Sư cũng được sẻ chia phần lợi nhuận này, công lao này không thể nghi ngờ là lớn nhất. Thưởng công phạt tội là chế độ triều đình, đế vương ngự hạ cũng không thể vượt qua, huống chi môn sinh cố lại bốn nhà Vương Mã Dương Trầm Dân Tấu Trương Bảo cử về như bưng bướm. Lại thêm đương triều thủ phụ thân thời hành âm thầm ở bên cạnh suối dục, lần này Tần Lâm lập được công lao như vậy, nhất định triều đình phải có câu trả lời công bằng cho hắn. Nếu không từ Vạn Lịch đến Định Quốc Công Vũ Thanh Hầu cầm đầu chư huân quý, rồi đến Vương Sùng Cổ, Mã Tử Lệ, chỉ sợ lúc đưa tay cầm bạc có hơi không chắc chắn. Nhưng hệ thống cầm y vệ, một trưởng vệ sự thêm vào hai ty Nam Bắc, ba vị trí đều đã có người chiếm. Lưu Thủ Hữu là con cháu danh thần, liên thủ với Trương Kình cũng có quan hệ rất tốt với văn thần. Trương Tôn Nghiêu là diệt nhi Trương Kình cũng lập được công lao giúp Vạn Lịch lật đổ Giang Lăng Đảng. Còn có Lạc Tư Cung là tâm phúc đích thân Vạn Lịch cài vào, bất kể thế nào cũng không nhường ra được một vị trí nào cho Tần Lâm. Bộ đường Cửu Khanh, đốc phủ các tỉnh từ trước đến giờ đều do văn thần đảm nhiệm, cho dù Trương Tư Chính còn sống e rằng cũng không có biện pháp để cho Tần Lâm vượt qua áp lực của toàn hệ thống quan văn, ngồi vào những vị trí này. Trưởng quân Đô Đốc Kinh Sư ư? Theo lệ chỉ phong cho Huân Quý Lão Thần. Tổng binh Đại Soái Biên Chấn ư?

Vì vậy các đời Bạch Liên giáo đều coi Triều Minh là ngụy triều, lấy trận lật đổ triều đình trước mắt thành lập thiên quốc trên Quang Minh thần địa làm tôn chỉ. Như vậy quan trung dẹp yên, biến loạn không dậy nổi, cơ hội thực hiện lý tưởng tạo phản lại càng trở nên mong manh. Thấy vẻ mặt Bạch Xương Hoa do dự, Cao Thiên Long lại cười lạnh một tiếng, quả nhiên như vậy. Giọng Hồ Vân Bằng dần dần trở nên lạnh lẽo truy vấn. Thánh giáo chủ ở bên người Tần Lâm trước sau gần một năm, thần uy của ngài vô địch như vậy, chẳng lẽ đến nay vẫn không có được chút kết quả nào? Nếu hắn không chịu liên thủ khởi sự, vậy sao không bắt hắn về Lăng Trì Tùng Sẻo báo thù tuyết hận cho huyên đệ trong giáo? Chuyện này, sắc mặt Bạch Xương Hoa tỏ vẻ lung túng. Từ nhỏ nàng đã tu tập kinh sách Bạch Liên giáo, đáy lòng như trăng sáng lên cao. Lúc này nhớ tới một đêm ở trong núi cùng Tần Lâm, hiện tại lấy thân phận thánh giáo chủ đối mặt giáo chúng không khỏi hổ thẹn trong lòng. Cũng không phải là Bạch Liên giáo không cho phép kết hôn, Đường Tái Nhi đường giáo chủ đời trước khiến cho Vĩnh Lạc Đại Đế ăn ngủ không yên từng có vị hôn phu. Nhưng Bạch Xương Hoa từng có một đêm ăn ái với Tần Lâm, mà chớ trêu thay hắn lại nhiều lần đối nghịch với thánh giáo. Bạch Xương Hoa quấn bách vô cùng, không khỏi oán hận nghĩ. Họ Tần, nếu như ngươi đáp ứng liên thủ khởi sự cũng không sao, ông trời lại khiến xui cho ngươi bình định tam tấn quan trung, chỉ sợ triều đình còn ra quan tấn tước, làm sao còn chịu tạo phản. Làm cho bản giáo chủ rơi vào thế bí quả thật khó xử vô cùng. Thân là giáo chủ ma giáo, Bạch Xương Hoa lấy võ công cao tuyệt và giáo nghĩa ban cho huyền uy vô thượng thống soái giáo chúng, thật ra thì bản thân cũng không giỏi giả vờ giả vịt. Vào lúc này trước mặt toàn là cao thủ trong giáo, nàng lại không mang mặt nạ, sắc mặt ửng đỏ hoàn toàn lọt vào mắt mọi người, nhất thời ai nấy sinh lòng nghi hoặc. Phụng Thánh Tả Sứ Cao Thiên Long thấy thời cơ đã tới bèn thử thăm dò hỏi: Thánh giáo chủ, bước kế tiếp có tính toán gì? Tần Lâm không chịu cùng chúng ta liên thủ thì thôi, nghe nói người này nhậm chức đốc chủ Đông Sưởng, thống lĩnh một đám ưng trảo, chỉ sợ tương lai sẽ là đại địch thánh giáo. Hắn đang dẫn người trở về kinh sư, hay là chúng ta dứt khoát ứng kiếp hữu sứ ngả khổ thiền, từ trước đến giờ trung thành cảnh cảnh với Bạch Liên giáo, tiến lên trước một bước, mong đợi nhìn Bạch Xương Hoa. Xin thánh giáo chủ hạ lệnh thừa dịp hộ vệ bên người Tần ma đầu không nhiều lắm, chúng ta phục kích giữa đường giết chết hắn. Chờ hắn trở lại kinh sư chính thức nhậm chức đốc chủ Đông Sưởng, sau đó muốn giết hắn sẽ rất khó khăn. Hồ Vân Bằng lớn tiếng nói, cố ý nhìn mấy vị trưởng lão bên cạnh. Thanh Dương đường chủ Tử Hàn Yên, Bạch Dương đường chủ Tiêu Vân Thiên, Hồng Dương đường chủ Luyện Ít Trần rối rít phù họa. Trước đây Tần Lâm gây ra tổn thất trọng đại cho Bạch Liên giáo, chỉ vì hắn bị cách chức xa kinh, Bạch Xương Hoa mới một mực chủ trương liên thủ với hắn. Hiện tại cơ hội này có thể nói vô cùng mong manh, thậm chí là hoàn toàn không thể nào. Như vậy thừa dịp Tần Lâm chưa nhậm chức xếp chết hắn trước là phù hợp nhất với tâm ý của các cao thủ Bạch Liên giáo. Cao Thiên Long lại thúc giục: Động thủ, bên cạnh hắn chỉ có hơn 10 cẩm y quan giáo, hơn 20 tên sai dịch Đông Sưởng, lại thêm một đám lạc ma tăng uy Đức Pháp Vương và Tác Nam gia thố. Thánh giáo chủ thần công đại thành, uy đức không phải là đối thủ, chúng ta cùng lên một lượt, giết chết Tần Lâm. Hô hấp Bạch Xương Hoa dần dần trở nên dồn dập, khẽ cau mày liễu, chỉ cảm thấy trong lòng rối như tơ vò, lại không tiện giả vờ trước mặt thuộc hạ, dáng vẻ của nàng khiến cho ai ai cũng phải nghi ngờ. Người khác cũng không nói, Tử Hàn Yên năm xưa đã từng trải qua tình kiếp, thấy vậy run run giọng nói: Thánh giáo chủ, chẳng lẽ người và họ Tần kia? Mau, hãy mau mau vung tuổi kiếm cắt đứt tơ tình, chuyện của thuộc hạ năm xưa còn chưa đủ thành vết xe đổ hay sao? Tử Hàn Yên dứt lời liền vén mặt nạ lên, chỉ thấy nửa bên má phải nàng mịn màng xinh đẹp, nửa bên má trái phía dưới mặt nạ lộ đầy vết sẹo. Năm xưa Tử Hàn Yên cũng là một vị mỹ nhân xuất sắc, chỉ vì yêu một vị công tử nhà quan lại bị lập kế hãm hại tới nỗi trở nên xấu xí như vậy. Sau đó nàng tự tay giết kẻ bạc tình bạc nghĩa kia, lại dùng thiết diện cổ che ngửa bên mặt trái tàn phế. Bạch Sương Hoa thấy thảm cảnh của Tử Hàn Yên, tâm trạng hơi rung động, rất nhanh lại lắc đầu một cái. Không phải, hắn không phải là người như vậy. Lời vừa nói ra, tất cả các cao thủ đều biến sắc, ý tứ trong lời nói giáo chủ đã quá rõ ràng. Tử Hàn Yên tức gần nổ phổi nói: Thánh giáo chủ, người đã... Hắn còn không đáp ứng liên thủ khởi sự hay sao? Hạng người bạc tình cháo trở như vậy nên vung đao giết quách cho xong. Bạch Liên giáo chủ thần công cái thế, lại luyện kỳ công bách độc bất xâm, làm sao lại bị Tần Lâm đắc thủ? Theo suy đoán của Tử Hàn Yên, hẳn là Tần Lâm hứa hẹn liên thủ khởi sự trước, lừa thanh bạch của Bạch Sương Hoa, đến khi triều đình khôi phục trọng dụng, hắn lại trở mặt không nhận người. Sắc mặt Bạch Sương Hoa đỏ bừng, răng cắn chặt môi. Mấy hôm nay nàng cũng thường hay tự hỏi lòng mình, nếu như chỉ là vì tẩu hỏa nhập ma mà xảy ra gần gũi xác thịt với Tần Lâm, nàng có thể không chút do dự giết chết nam nhân này, nhưng câu trả lời là phủ định. Tơ tình đã thắt chặt trái tim nàng, nàng có thể lừa gạt bất cứ kẻ nào nhưng không lừa được bản thân mình. Tam đường chủ, tất cả trưởng lão thầy đều luống cuống tay chân. Cũng không phải bắt buộc thánh giáo chủ thủ thân như ngọc, nhưng nàng làm như vậy là dây dưa không rõ với đại địch bản giáo, rốt cuộc nên làm thế nào mới phải? Cao Thiên Long gằn giọng quát: Thánh giáo chủ, Cao Mỗ gọi ngươi một tiếng thánh giáo chủ cuối cùng, chỉ hỏi ngươi một câu, rốt cuộc có giết Tần Lâm hay không? Tử Hàn Yên tha thiết chân thành nói như vị đại tỷ tỷ. Thánh giáo chủ tu thành thần công thánh giáo cửu phẩm liên đài, có thể nói chấn cổ thước kim. Chỉ cần kịp thời quay đầu lại, tự tay giết chết Tần ma đầu, vung tụ kiếm chém đứt tơ tình, chúng ta vẫn thờ nàng là chủ, phát lời thề trước mặt vô sinh lão mẫu, vĩnh viễn không thay đổi. Mọi người nhìn Bạch Sương Hoa đầy hy vọng. Một bên là thân phận giáo chủ vô cùng tôn quý, một bên là một nam tử phụ bạc, nên lựa chọn thế nào không cần nói cũng biết. Không ngờ rằng Bạch Sương Hoa không hề do dự chút nào, chậm chạp mà kiên định lắc đầu một cái, mím môi thật chặt, trong đôi mắt băng hỏa giao dung toát ra vẻ hết sức cường. Mọi người còn chưa động thủ đợi đến khi nào? Cao Thiên Long quát lên một tiếng lớn, hai tay vung lên, Ngô Công Đinh, Hoàng Phong Châm, Thiết Tật Lê, Xuyên Tâm Tiêu. Toàn là ám khí có độc xanh biếc bay ra như mưa rào, chụp vào người Bạch Sương Hoa. Hồ Vân Bằng cũng bạo khởi hưởng ứng, một thanh nguyễn kiếm rung động mềm mại như linh xà, nhắm thẳng vào cổ họng Bạch Sương Hoa. Đắc tội, chờ sau khi giết chết Tần Lâm sẽ xin tội với Thánh giáo chủ. Ngã Khổ Thiền huy động thiền trượng chụp mạnh xuống đầu Bạch Sương Hoa, bóng trượng chập trùng giống như Thái Sơn áp đỉnh. Tam đường chủ cũng lục tục xuất thủ, ánh đao Tử Hàn Yên như trăng tròn, Tiêu Vân Thinh Song cùng xuất trưởng luyện ít trần kiếm tẩu thiên phong. Cũng không trách bọn họ lòng dạ độc ác, ai nấy đều là cao thủ Bạch Liên giáo, biết rõ Bạch Liên triều nhật thần công cửu phẩm liên đài đáng sợ tới mức nào. Cho dù là hiện tại công kích mạnh mẽ như vậy cũng chưa chắc đã có thể gây thương tích được cho vị thánh giáo này. Bị sáu đại cao thủ đương thời vây công, Bạch Sương Hoa vẫn ngây người ra tại chỗ. Chỉ đến khi vô số ám khí kịch độc sắp vào cơ thể, thân hình nàng mới khẽ động, tay áo phất mạnh gây ra một cơn gió lúc dịu dị. Số ám khí kịch độc xanh biếc kia lập tức mất tung tích giống như đá chìm đáy biển. Thật xin lỗi, ta không thể để cho các ngươi giết hắn. Bạch Sương Hoa co chỉ bắn ra, đẩy văng nguyễn kiếm chỉ còn cách cổ mình ba thước, thân hình thấp thoáng như ruột mì thoát ra khỏi bóng trượng Ngả Khổ Thiền, hai chân đá ra linh hoàn ép Tử Hàn Yên phai xoay người lại né tránh. Nàng lại nhanh chóng xoay người một vòng né khỏi song trưởng Tiêu Vân Thiên, tay bấm vào cổ tay luyện ít trần một cái. cổ tay vị Hồng Dương đường chủ này tê dần, nhất thời không cầm được bảo kiếm, kiếm kia bay lên giữa không trung, phập một tiếng cắm sâu vào xà nhà. Động tác Bạch Sương Hoa mau lẹ, trong nháy mắt sáu đại cao thủ đương thời hợp kích rơi vào khoảng không. Cao Thiên Long phát xét trong lòng, hung hăng cắn răng lớn tiếng nói: đã làm thì phải làm tới cùng, hôm nay không giết được kẻ phản giáo này, tất cả mọi người chúng ta sẽ chết không đất chôn thây. Ngã Khổ Thiền, Tử Hàn Yên không nghĩ như vậy, nhưng vì tình thế bắt buộc cũng không có cách nào khác. Các vị trưởng lão cũng nhìn nhau thăm dò, mơ hồ lập thành vòng tròn bao vây Bạch Sương Hoa vào giữa. Thánh giáo chủ, bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Tử Hàn Yên ra sức khuyên nhủ, lại nhìn quanh bốn phía. Chỉ cần người chịu giết Tần Lâm, trừ đi đại địch cho bản giáo, chúng ta vẫn sẽ thờ người làm giáo chủ như trước. Nếu như có hai lòng, sau khi chết trầm luôn hắc ám, không thể vào được quê quán chân không. Tuy rằng trong lòng Cao Thiên Long không muốn như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lo lắng, gật đầu liên tục phụ họa. Lão đã tính đúng, nữ tử như Bạch Sương Hoa không động tình thì thôi, động tình vậy sẽ chìm đắm rất sâu, tuyệt không thể nào đáp ứng sát hại Tần Lâm. Ta không làm chức giáo chủ đầy khổ sở này nữa. Bạch Sương Hoa khe khẽ lắc đầu, vẻ mặt thanh lệ thoát tục của nàng tràn đầy kiên quyết. Nàng lấy hộp gấm đựng Bạch Ngọc Liên Hoa và Hỗn Độn Chi Cầu bày trên lòng bàn tay, đưa cho Tử Hàn Yên. Từ nay về sau, ta không còn là giáo chủ của các ngươi nữa, các ngươi cũng đừng đi giết Tần Lâm. Ôi, không biết tại sao trong lòng ta vô cùng rối loạn, các ngươi đừng ép ta, đừng ép ta. Tử Hàn Yên còn đang chần chờ, thân ảnh Bạch Sương Hoa chợt lóe, đã đặt hộp gấm vào trong lòng bàn tay nàng, vừa thở dài vừa từ từ đi ra ngoài, ánh mắt mê muội tịch mịch. Tử Hàn Yên nắm hộp gấm trong tay không khỏi phát xét trong lòng, nếu như mới vừa Bạch Sương Hoa cố ý giết mình còn có thể thoát khỏi sao? Không nghĩ tới nàng luyện thành tầng thứ 9 Bạch Liên Triều Nhật Thần Công, võ công tinh tiến tới mức này. Dù là nơi này cao thủ ma giáo như mây, thế nhưng bị Bạch Sương Hoa triển lộ thần công chấn nhiếp, hơn nữa dư uy thánh giáo chủ vẫn còn đó, không ai dám ra tay ngăn trở nàng rời đi. Cao Thiên Long hung hăng cắn răng, ánh mắt chuyển sang hộp gấm đựng thánh vật. Xem ra hôm nay không ngăn được Bạch Sương Hoa rồi, như vậy quan trọng trước mắt là ai sẽ tiếp nhận địa vị thánh giáo chủ. Lúc này thân ảnh của Bạch Sương Hoa đã biến mất trong bóng đêm, các cao thủ Bạch Liên giáo phục hồi tinh thần lại, đồng loạt nhìn chăm chú vào hộp gấm trong tay Tử Hàn Yên. Các đời giáo chủ đều do thánh nữ tiếp nhận, chuyện cấp bách trước mắt là nghênh đón thánh nữ trở về tiếp nhận chức giáo chủ. Ngã Khổ Thiền nói với giọng chém đinh chặt sắt, ánh mắt còn làm như vô ý quét qua Cao Thiên Long một lượt. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 926. Trở lại kinh sư, đây là quy củ đã nhiều đời của Bạch Liên giáo, các cao thủ cũng không thể nói gì được, cùng nhau kêu lên nghênh đón thánh nữ trở về tiếp nhận chức giáo chủ. Cao Thiên Long và Hồ Vân Bằng nhìn nhau thăm dò, ánh mắt lóe lên ánh sáng công chừng. A Sa vẫn chưa biết mình sắp tiếp nhận chức giáo chủ ma giáo, lười biếng phơi ánh nắng ấm áp mùa đông hiếm có, đáng thương cho đại hoàng bị nàng làm thành gối đầu, khẽ xên ư tỏ vẻ bất mãn. Bạch Linh Sa năm nay khoảng 14-15 tuổi. Sở dĩ không thể xác định chỉ vì nàng là cô nhi, ngay cả nàng cũng không biết rõ ràng mình bao nhiêu tuổi. So với tiểu khất cách bẩn thỉu năm xưa, Bạch Linh Sa hiện tại giống như hai người khác nhau. Hiện tại dung mạo nàng mắt ngọc mày ngài, mái tóc dài như thác thắt làm hai bím, mặc y phục màu hồng nhạt xinh đẹp, thân hình tuyệt diễm, cũng là một mỹ nhân hiếm có. Chẳng qua là thỉnh thoảng nàng mỉm miệng cười để lộ hai chiếc răng thỏ vô cùng nổi bật, rõ ràng là dáng vẻ của một nha đầu tinh quái nghịch ngợm. Ha ha ha, thật là tức cười. A Sa vỗ vỗ đầu đại hoàng. Tần đại thúc rõ ràng không phải là thái giám, lại bị bổ nhiệm làm đốc chủ Đông Dương. Hôm đó hai nữ tử ngốc kia lo lắng vô cùng thật là. Thái giám có gì hay ho chứ, cũng chỉ có hai mắt một miệng một mũi mà thôi. Đại hoàng cụp tai đạp xuống che kín ánh mắt, tỏ vẻ hoàn toàn bất đồng với cách nói này của nàng. Dường như nó đang muốn nói: tiểu nha đầu nàng không biết thái giám thiếu một thứ. Lão gia đã về rồi, lão gia đã về rồi. Thân binh gia tướng giữ cửa lớn tiếng hoan hô lên. Trở về thì trở về, có gì mà ly kỳ. A Sa bĩu môi, bất quá sau khoảnh khắc nàng liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nhảy dựng lên, xông về cửa thật nhanh. Tần đại thúc, mang theo thức ăn vặt gì ngon vậy? Ủa thiếu nữ này là ai vậy? Lục Viễn Chí, Ngưu đại lực có hơi ngạc nhiên, có câu nói nữ lên 18 thay đổi, hơn một năm không gặp, tên khất cái bẩn thỉu tóc tai bù xù dẫn đại hoàng lang thang khắp nơi hiện tại đã trở thành tiểu nha đầu, đã ra dáng thiếu nữ xinh đẹp mơn mởn thanh xuân, khiến cho tất cả mọi người hơi khó nhận ra. Con nuôi, ta đánh. Tần Lâm tốc đầu nàng một cái, mấy nốt tàn nhang trên chiếc mũi cao của tiểu cô nương đã phai nhạt, nhưng lúc cười lộ ra hai chiếc răng thỏ không giấu được người khác. A Sa ngân ngấn nước mắt, chu cái miệng nhỏ nhắn. Tần đại thúc đáng ghét. Xem đây là cái gì? Tần Lâm cười hì hì từ trong xe ngựa đưa lễ vật ra, là túi giấy dầu bốc mùi thơm ngào ngạt. A Sa vất vả lắm mới nặn ra vẻ mặt khổ sở, nước mắt đào quanh, thấy vậy lập tức bật cười. Sau khi mở túi giấy ra chỉ thấy có bánh quả hồng của Thiểm Tây Phú Bình, mứt tuyết lê của Sơn Tây Thấp Huyện, mùi vị ngọt ngào say đắm lòng người. Ngoài ra còn có một thứ điểm tâm từ trước tới nay chưa từng thấy qua, đưa tay vừa cầm cảm thấy nặng vượt quá tưởng tượng. Nếu không phải là A Sa phản ứng mau, thiếu chút nữa làm rơi xuống đập vào chân mình, cẩn thận xem thử, thì ra là hột đào và thịt các loại trái cây làm thành. Không hiểu vì sao vừa cứng vừa nặng như vậy. Đây là thứ gì vậy? A Sa cau mày cẩn thận quan sát suy nghĩ xem nên cắn từ chỗ nào. Lục Mập nói nhiều bèn phoát lác thay Tần Lâm. A Sa cô nương, đây là thức ăn hiếm có do Hồ Thương Tây vượt qua Cam Lương đảo 800 dặm Tần Xuyên, ngàn dặm xa xôi mới mang tới được Bồ Châu. Chỉ một miếng nho nhỏ như vậy đã cứng như đá, nặng tợ Thái Sơn, giá cả trên trời, ở Trung Nguyên Hán địa dù ngàn vàng cũng khó mua. Nhất thời ánh mắt A Sa rực sáng, nhìn Tần Lâm với vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Tần đại thúc, ngươi đối với A Sa thật là tốt quá. Tần Lâm sờ sờ mũi, ta cũng thấy ta tốt. A Sa rất thích đầu ngọt. Nhanh như một làn khói trốn đi nơi khác ăn một mình. Tần Lâm đuổi tiểu dược nhịp ngợm này đi. Xe ngựa của hắn mới tiến vào cửa, tự tay đỡ Trương Tử Huyên từ trên xe bước xuống. Lúc này chỉ mới một tháng, Tần Huyên đã lo lắng như vậy sao? Thiên Kim tướng phủ lộ vẻ bất đắc dĩ, trong lòng lại cảm thấy đắc ý. Bất kỳ nữ tử nào sắp sửa làm mẹ trong thiên hạ cũng hy vọng trượng phu coi trọng mình hơn. Từ Văn Trường hiếm khi không say rượu, lúc này nghe thấy Tần Lâm trở về phủ như một làn khói từ phía sau ra đón, thấy tình hình như vậy cười thầm không ngừng. Thiên Kim tướng phủ đã hoài thai, nếu như có thể sinh hạ nam hài vậy sẽ không phụ khổ tâm của Trương Cư Chính năm xưa. Vì lão Thái Sơn của Tần Lâm trước sau phong cho hắn mấy lần tập ấm, chính là lo cho cháu ngoại của mình sau này. Thần sắc các nữ binh giáp ấp bính đinh có vẻ cổ quái, các nàng đã biết Trương Tử Huyên hoài thai là sự thật. Nếu như nàng hạ sinh nam hài, vậy sẽ là con trưởng của Tần Lâm, lúc ý Lý Phu Nhân và Tử Phu Nhân sẽ nghĩ như thế nào? A, tên mập chết tiệt, không cho ngươi bắt trước Tần trưởng quan, dám trêu hoa dẻo nguyệt ở bên ngoài, ta bỏ ngươi. Nữ binh giáp sầm chân thấy Lục Viễn Chí đang tươi cười hớn hở bèn véo tai y. Lục Mập vội vàng xin tha, luôn miệng nói: Tần trưởng quan Phong Lưu thích thẳng Ngọc Thụ Lâm Phong, cho nên được mọi người ngưỡng vọng. Dung mạo của cơ hơn u i e t phu ta chỉ có thể lọt mắt xanh của tiểu hoa nàng mà thôi. Nữ binh ấp nhìn Tần Lâm, mi tâm có vẻ ưu sầu. Ôi, Tần trưởng quan tốt thì tốt thật, chỉ là lưu tình khắp nơi. Nữ binh bính cũng cất tiếng thở dài, bởi vì các nàng theo chân từ Tân Di sớm nhất, sau đó lại hầu hạ Thanh Đại một thời gian, hiện tại thấy Trương Tử Huyên là người đầu tiên hoài thai, trong lòng cảm thấy tiếc nuối thay cố chủ. Sắc mặt Tiểu Đinh âm trầm, muội có một dự cảm xấu. Cái gì? Giáp ấp bính đồng thời cau mày lại. Tiểu Đinh híp mắt lại, thanh âm lạnh lẽo, Trương phu nhân sinh nữ hài, ba vị tỷ tỷ cùng nhau vung quyền đánh nàng ôm đầu trốn chui như chuột. Thanh đại tòa trần ở cận đại nữ y quán, từ Tân Di phụng bồi lão tẩu tử nói chuyện ở Định Quốc công phủ. Sau khi nghe thấy tin Tần Lâm về phủ, hai nàng cơ hồ đồng thời chạy về nhà. Tần ca ca, Thanh đại nhào vào lòng Tần Lâm như chim én về tổ, nước mắt bất giác chảy ra. Đầu tiên Tần Lâm bị cách chức lưu đày Quỳnh Châu, sau đó đổi sang Bồ Châu, lại là ngồi hải thuyền vượt qua đầu sóng ngọn gió, còn đánh nhau với Lạc Ma Tây Tạng. Tuy rằng nữ y tiên không nói ra nhưng trong lòng vẫn âm thầm lo lắng cho trưởng phu, trong đêm khuya khóc không biết bao nhiêu lần. Cho tới hôm nay Tần Lâm cười hì hì đứng trước mặt, nỗi lo lắng của nàng chỉ còn trong mộng. Thật may là trong lòng hắn có cảm giác ấm áp, cánh tay hắn vuốt ve vai nàng cũng mạnh mẽ có lực, giúp cho nàng ý thức được suốt cuộc Tần ca ca mà mình ngày nhớ đêm mong cũng đã trở về. Hừ, nha đầu ngốc chỉ giỏi khóc nhè. Từ Tân Di sải cặp chân dài đi tới, mặt không lộ vẻ gì, nhưng bộ ngực cao vút bởi vì hô hấp dồn dập mà nhanh chóng phập phồng, cùng với vẻ đỏ ửng trên mặt đã bán đứng nàng. Rõ ràng là sau khi nghe tin Tần Lâm trở lại, nàng đã sụp ngựa chạy như bay quay về. Chỉ chốc lát sau, trong phòng ngủ Tần Lâm, Thanh Đại và Từ Tân Di biết được tin Trương Tử Huyên mang thai. Thanh Đại muội muội, Tân Di tỷ tỷ thật là xấu hổ. Gương mặt Trương Tử Huyên có hơi đỏ lên, vào cửa sau lại hoài thai trước, giống như là tranh cướp. Huống chi bởi vì phụ tang, nàng đã thủ chế suốt một năm. Xấu hổ gì chứ? Thanh Đại không hiểu vì sao hỏi lại, tỏ vẻ rất vui mừng giơ tay ra sờ sờ bụng Trương Tử Huyên vô cùng cẩn thận. A, trong này có một tên tiểu tử, hì hì, tương lai muội sẽ ôm nó. Nếu nó nghịch ngợm giống như Tần ca ca, muội sẽ đánh vào mông nó. Đúng rồi, lát nữa muội sẽ lấy ít thuốc dưỡng thai tới, Tử Huyên tỷ tỷ phải sinh một tiểu tử mập tròn mới được. Tần Lâm váng đầu hoa mắt, Thanh Đại nghĩ xa thật. May là Thanh Đại tâm địa tinh khiết thuần chân như pha lê, đổi thành Trình Trinh chắc chắn sẽ tìm trăm phương ngàn kế hại chết hoàng trưởng tử xấu số của vạn lịch. Trương Tử Huyên cười nói, đó là đương nhiên, thuốc dưỡng thai của nữ y tiên há có thể tầm thường. Bất quá kế tiếp muội muội cũng không chỉ giúp tỷ tỷ dưỡng thai, còn phải dưỡng người nữa. Từ Bồ Châu lên đường về đây, huynh ấy đã hết sức thèm muốn, từ nay tỷ trốn xa một chút, hai người phải lo cho hắn no đủ mới được. Thanh Đại cười hì hì thè lưới thật dài, thoải mái gật đầu một cái. Nét ngây thơ thuần khiết của nàng phát ra từ tận đáy lòng, không phải là ngây thơ ngu ngốc, u mê đần độn. Nàng có thể đọc ngược lưu loát đồng huyền tử, tố nữ kinh, làm sao không hiểu ý của Trương Tử Huyên. Vốn là Từ Tân Di có vẻ không vui, đôi môi chu cao sạc đầy mùi giấm chua. Thật ra trong ba nàng, Từ Tân Di mới là người gần gũi xác thịt với Tần Lâm đầu tiên, ngược lại để cho Trương Tử Huyên tranh trước, khiến cho đại tiểu thư thích tranh cường háo thắng có hơi buồn bực. Bất quá nghe đến đó, Từ Tân Di nhất thời phấn chấn tinh thần, Tử Huyên muội muội quá là ở một mình với Tần Lâm ở Bồ Châu lâu như vậy, mới có thể hoài thai trước. Một hai năm tới đây chỉ còn mình và Thanh Đại cùng với Tần Lâm. Hừ hừ, còn sợ ngươi chạy ra khỏi lòng bàn tay của bản tiểu thư. Từ Tân Si nhìn chăm chú vào Tần Lâm không có hảo ý, âm thầm nắm chặt quyền. Bắt đầu từ bây giờ phải cố gắng. Tần Lâm nhất thời toát mồ hôi lạnh toàn thân, cảm giác tựa hồ mình thành con mồi bị người khác nhắm ngay. Ngay đêm đó, Thanh Đại cười khúc khích ngấp ở một góc giường lớn, dùng áo ngủ bằng gấm che thân thể không mảnh vải, chỉ để lộ bờ vai trắng nõn như ngọc, sắc mặt đỏ bừng bừng nhìn đại chiến giữa giường, dáng vẻ sợ sệt. Từ đại tiểu thư ngửa mặt hướng lên trời, như con bạch tuộc giữ chặt lấy Tần Lâm, mặc tình cho hắn làm mưa làm gió. Cho dù là toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, kịch liệt thở dốc khiến cho trước ngực ba đà mãnh liệt, eo thon nhỏ vẫn không ngừng phập phồng theo nhịp. Đôi chân dài của nàng kẹp thật chặt vào hông Tần Lâm, khiến cho công kích của hắn càng êm mạnh mẽ hữu lực. Xem ra đại tiểu thư đã bất chấp hết thảy. Thanh Đại sợ sệt cắn đầu ngón tay, thầm nói ngày mai sẽ pha cho Tần ca ca chấm thuốc dưỡng tinh cố bản. Sáng sớm hôm sau, Từ đại tiểu thư bình thường bừng bừng khí thế nằm co quắp mềm nhũn trên giường, gương mặt khả ái của Thanh Đại cũng nở một nụ cười ngọt ngào, cũng sẽ rời giường muộn hơn một chút. Thần sắc Tần Lâm tỏ ra sung mãn sảng khoái, hôn lên mặt hai vị mỹ nhân một cái, sau khi mặc y phục xong đi ra ngoài cẩn thận khép cửa phòng lại. Cát Phương Thái Bình theo từ Bồ Châu về đang thủ ở bên ngoài, vừa muốn nói gì Tần Lâm giơ ngón tay lên miệng khẽ xuyệt. Hiển nhiên hắn muốn cho hai vị phu nhân ngủ thêm một lát. Cát Phương Thái Bình đỏ ửng mặt mày, thầm nói lão gia thật sự là lợi hại, Lý phu nhân cũng không nói, Từ phu nhân thân hình cao ráo nóng bỏng như vậy, không ngờ rằng hôm nay không phải là ngày Lâm triều, bất quá Tần Lâm thân là đốc chủ Đông Sưởng, ngày đầu đến kinh nghỉ ngơi tắm rửa, ngày thứ hai nên vào cung bệ kiến. Làm hán thần trên lý thuyết là có thể vào cung bất cứ lúc nào, địa phương hoàng đế triệu kiến cũng không giới hạn ở mấy chỗ như ngự thư phòng, dưỡng tâm điện, hoàng cực môn. Tần Lâm mặc sang nha hải thủy mãng bào, đeo cửu long ngọc đái, đầu đội ô sa không cánh, cưỡi chiếu dạ ngọc sư tử, dẫn theo các huyên đệ thân binh ra cửa. Đám huyên đệ Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực đã đổi thành cách ăn mặc của sai dịch Đông Sưởng. Mũ đỉnh nhọn, trường bào nâu, giày trắng. Mặc dù chưa chính thức nhận chức, nhưng Tần Lâm làm đốc chủ Đông Sưởng, một người làm quan cả họ được nhờ, mọi người ít cũng sẽ lên theo. Từ nay bọn họ sẽ trở thành một thành viên của cơ quan đặc vụ số 1 triều Đại Minh, làm người ta ngắm mà kinh sợ. Về phía đông bắc không xa là phố Kỳ Bàn, đi qua Đại Minh Môn không có chút khí tiết nào cả, đi qua đường tắt xa đường cái, vượt qua Kim Thủy Kiều, lại đi qua bên dưới Thừa Thiên Môn khí thế hùng vĩ, rốt cuộc đã tới bên ngoài ngõ môn. Dọc theo đường đi cũng không gặp được một nửa số triều thần có phân lượng, thành thật mà nói dưới triều Vạn Lịch các hạng chế độ đều giải đãi. Nếu không phải là ngày Lâm triều, không ai chịu bò dậy khi trời còn sớm. Chỉ có mấy quan lại cấp thấp làm việc ở Quang Lộc Tự, ngự dụng giám trong hoàng thành, xa xa thấy Tần Lâm liền quỳ xuống dập đầu. Đến ngõ môn, quan giáo cầm y vệ Kim Ngô vệ trực Nhật đều biết hắn, mặt mũi tươi cười thỉnh an Tần đốc chủ. Tần Lâm cũng không tự đại, cười gật đầu một cái, tới ngựa chạy vào. Nếu khôi phục hết thảy phong điển ấm tặng, vậy chuyện cưỡi ngựa trong cung đương nhiên cũng như trước. Chúng hiểu ấy cầm y vệ Kim Ngô vệ thè lưới một cái, Tần đốc chủ quả nhiên lợi hại, bị 300 đình trượng cách đi hết thảy quan chức này đi Huỳnh Châu, bây giờ trở lại mạnh như sồng cọp, còn làm đốc chủ Đông Sưởng cũng nên phách lối một chút. Chiếu dạ ngọc sư tử gõ móng trên nền gạch vàng tử cấm thành nghe lộp cộp, Tần Lâm ngẩng đầu nhìn quanh quất. Nhìn điện vũ cung thất quen thuộc, tường đỏ ngói vàng, điêu khắc tinh xảo, vẫn ý như ngày trước, hắn cười ha hà nói. Hồ Hán Tam ta đã trở lại. Sáng sớm tử cấm thành vô cùng yên tĩnh, tiếng cười truyền ra xa xa, quan giáo thủ vệ ngõ môn không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Hồ Hán Tam là ai? Mở ngoặc tròn Hồ Hán Tam là nhân vật trong bộ phim Ngôi Sao Đỏ Lấp Lánh nổi tiếng của Trung Quốc vào năm 1974. Đây là câu cửa miệng của nhân vật này đóng ngoặc tròn. Ngự thư phòng, Vạn Lịch đã chờ ở nơi này từ rất sớm. Thứ nhất là trẻ tuổi khí thịnh, sinh lực còn chưa bị đám quan văn tranh luận gây sự mài mòn, vẫn còn giữ được chút chuyên cần. Thứ hai e rằng bản thân ý cũng không thừa nhận, đáy lòng mình vẫn coi trọng Tần Lâm, hoặc nói kiêng kỵ thì đúng hơn. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 927. Quân quân thần thần cho tới bây giờ chỉ có thần tử chờ quân vương, nào có hoàng đế chờ thần tử. Nhưng trong lòng Vạn Lịch bây giờ có hơi thấp thỏm, muốn mau sớm gặp Tần Lâm. Cảm giác của vị hoàng đế này đối với Tần Lâm có hơi phức tạp mà khó có thể nói rõ. Tên này nhiều lần lập công cứu giá, lập được công lao hiển hách vì quốc gia vì xã tắc, gần đây lại dâng lên 50 vạn bạc trắng hàng năm vào nội khố, đúng lý ra hắn phải là đệ nhất sủng thần không sai chạy được. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy. Tuy bản thân Vạn Lịch chỉ có tư chất trung bình, nhưng theo học lão sư Trương Cư chính là đệ nhất danh tiếng triều Đại Minh 200 năm qua, cũng đã có được chút hỏa hầu trên phương diện đế vương thuật. Trong lịch sử chấp chính 40 năm thực tế, y lười biếng tham lam, bất quá thủy chung vững vàng nắm quyền bính. Từ sau Trương Cư chính, không có bất kỳ người nào có thể chạy trốn khỏi tay y. Duy chỉ có Tần Lâm, bản năng Vạn Lịch cảm giác được người này có bất đồng rất lớn với những thần tử khác. Mặc dù từ trước tới nay lễ nghi hắn vẫn cung cung kính kính, nhưng trong ánh mắt thỉnh thoảng toát ra vẻ gì đó khác với những thần tử khác. Dường như Tần Lâm cũng không xem vị thiên tử thừa mệnh trời là y ra gì, không xem y như đấng quân vương chí cao vô thượng, rất nhiều tình huống nhìn thẳng mặt hoặc nhìn xuống. Thành thật mà nói, quả thật Tần Lâm cũng không xem Vạn Lịch là vị thiên tử như thần thánh không thể xâm phạm. Hắn có thể trung thành với xã tắc, trung thành với dân tộc, nhưng hoàn toàn bất đồng với tuyệt đại đa số người trong thời này. Hắn đã biết trước lịch sử mấy trăm năm sau, hiểu rất rõ ràng thiên hạ là của người trong thiên hạ, không phải là của người một nhà một họ, cho nên tận đáy lòng không hề kính sợ Vạn Lịch. Đại chính mưu lược là sở đoản, đế vương tâm thuật là sở trường của Vạn Lịch, dần dần y phát giác được điểm này, mặc dù chỉ là cái bóng mơ mơ hồ hồ, ngay cả chính y cũng không phải rất rõ ràng, nhưng cũng đủ cho trong tiềm thức y có điều đề phòng đối với Tần Lâm. Bất quá y tuyệt đối không thể nào nghĩ đến, tên này đến từ hơn 400 năm sau. Vạn Lịch làm bộ phê duyệt tấu chương, thật ra là chờ tin tức. Y nghe tiếng bước chân bên ngoài bèn đặt bút phê hồng xuống, ung dung điềm tĩnh hỏi: Tần Ái Khanh tới rồi sao? Báo sự tiểu thái giám là người của Trương Kình quỳ xuống cúi đầu. Hồi bẩm hoàng gia, tổng đốc Đông Sưởng Tần Lâm đã vào cung, đang cưỡi ngựa chạy tới ngự thư phòng. Cưỡi ngựa ư? Vạn Lịch có vẻ tò mò. Trương Kình ở sau lưng nháy mắt liên tiếp, tiểu thái giám lập tức hiểu ý, thành thật hồi bẩm: Tần Lâm mặc sang nha hải thủy mãng bào, đeo cửu long ngọc đái, tới ngựa thẳng vào trong cung. Vạn Lịch nghe vậy cau mày lại. Trương Kình vội vàng cúi người nói: Tần Lâm ngang ngược tự đại, mới vừa phụng chỉ hồi kinh đã tự tiện dùng vật ngự tứ, không có việc gấp cũng dám cưỡi ngựa trong cấm cung, quả thật là to gan cuồng vọng tới cực điểm. Bệ hạ, Trương Thành có hơi gấp gáp, lại âm thầm mắng Tần Lâm không thức thời. Ngươi vừa trở lại kinh sư, cần gì làm như vậy? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, tiếng vó ngựa vang lên ở phòng ngoài, sau đó là tiếng bước chân vừa vội vừa nặng. Tần Lâm hấp tấp đi vào trong ngự thư phòng, tung hô vạn tuế: Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tần Ái Khanh bình thân. Vạn Lịch mỉm cười đưa tay ra đỡ hờ. Tần Lâm thuận thế bò dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Vạn Lịch. Muốn diễn kịch phải diễn tới cùng, vào lúc này ngược lại cũng không cần cất giấu. Vạn Lịch khẽ nhíu mày, sắc mặt tỏ vẻ trầm ngâm. Thấy Tần Lâm không thức thời như vậy, Trương Kình vô cùng cao hứng, suy nghĩ cách làm cho hắn bẽ mặt. Trương Thành âm thầm lo lắng, bất quá hiện tại đang ở ngự tiền, Vạn Lịch không lên tiếng, hai người bọn họ không tiện vượt quyền. Vạn Lịch thân là đế vương, thật sự không tiện hỏi thẳng Tần Lâm vì sao mặc mãng bào đeo ngọc đáy, như vậy sẽ lộ ra mình nhỏ mọn hẹp hòi, đã ban cho người ta vì sao lại không cho sử dụng. Nghĩ ngợi quan sát Tần Lâm, Vạn Lịch chợt phát hiện gì đó, cười nói. Chấm khôi phục triệu hồi Tần Ái Khanh, giao cho chức Tổng đốc Đông Sưởng trách nhiệm nặng nề, còn lo lắng Ái Khanh ngươi rời chức rời kinh, dọc đường bôn ba xa xôi vạn dặm mệt mỏi dã rời. Hiện tại gặp mặt thấy được thần thái Ái Khanh sáng láng, chấm hết sức yên lòng. Trương Thành hít sâu một hơi khí lạnh, tuy rằng hiện tại Vạn Lịch đang cười nhưng trong giọng điệu y còn ẩn giấu thâm ý khác, khiến cho vị Trương công công quen thuộc tính tình bệ hạ này không rét mà run. Tần Lâm bị đình trưởng cách chức ra kinh, theo lý thuyết khôi phục hồi kinh hẳn phải lộ vẻ tiêu tủy phong trần, phục lại dưới bệ rồng khấu tạ hoàng ăn, như vậy mới hợp với lẽ thường. Thế nhưng hiện tại hắn thân thể khỏe mạnh, tinh thần sung mãn, nói chuyện trung khí mười phần, không giống như quan viên vừa được khôi phục chức quan, mà giống như vừa ra đi du sơn ngoạn thủy tiêu dao hơn một năm. Thiên tử đình trượng cách chức lưu đày hẳn phải chật vật không chịu nổi, ngược lại Tần Lâm tỏ ra sảng khoái thoải mái như vậy, tiêu dao sung sướng hơn bất kỳ ai khác, đây là đạo lý gì? Nếu như vạch trần ý đồ e rằng sẽ có chỗ không đúng. Trương Kình ngược lại với Trương Thành, vị trưởng ấm ti lễ giám này ở bên cạnh cười thầm không ngừng, bất quá rất nhanh y liền cảm thấy có vẻ không đúng. Tần Lâm là người gian trá xảo hoạt, sao có thể không biết tiến thối như vậy. Sợ rằng, quả nhiên Tần Lâm trợn tròn hai mắt, gióng dạ nói. Tâu bệ hạ, thần tự nghĩ không thèm với lương tâm, mọi sự thản nhiên như thường, cho nên dọc theo đường đi ăn được, ngủ được, tự nhiên tinh thần sung mãn. Chỉ cho rằng bệ hạ để cho thần đi Huỳnh Châu, Bồ Châu du sơn ngoạn thủy, ngược lại cũng không cảm thấy khổ cực. Trương Kình nghe tới đây muốn bật cười lên, nói cái gì không thẹn với lương tâm, chẳng phải là vẫn còn cố ý nói lúc trước mình mang quan tài can gián cho tới chết là không có lỗi sao. Đây là chống đối ngay mặt bệ hạ, chờ xui xẻo đi. Mấy tên tiểu thái giám trực nhật ngự thư phòng đều âm thầm cắn lưới. Đã biết trước Tần đốc chủ lớn mật ngông cuồng, không ngờ rằng ngông cuồng tới mức này, dám công khai xưng cách chức đầy ra kinh là du sơn ngoạn thủy, còn nhất quyết cho là lúc trước mình mang quan tài can gián cho tới chết là không có lỗi. Đây không phải là ông thọ uống thuốc độc, sợ mạng mình quá dài sao? Một tiểu thái giám ngoài cửa lấm lét nhìn quanh chuẩn bị chờ lúc không ai để ý chuồn êm. Thuận công công đã sẵn dò y phải nhìn chằm chằm Tần Lâm không được có chút sơ sót nào trong lời nói còn như vô ý tiết lộ, dường như bên trên còn có liên quan tới Hoàng Quý Phi Trịnh Nương Nương, không thể đắc tội với vị này được. Không ngờ rằng Vạn Lịch từ cười giả biến thành cười thật, đôi mày cau lại cũng đã giãn ra cười chỉ Tần Lâm. Thôi, không nhắc chuyện quá khứ nữa, coi như chấm cho Khanh ra ngoài giải sầu một chuyến. Sau này phải dốc lòng vì nước, không thể hành động phóng túng tùy tiện như vậy nữa. Làm sao có thể như vậy được? Đám tiểu thái giám ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ rằng bệ hạ lại có phản ứng như vậy. Tên tiểu thái giám định chuồn êm kia cũng đứng lại, hoàn toàn không hiểu vì sao. Phải biết Vạn Lịch cũng không được coi là một vị hoàng đế đặc biệt khoan dung ôn hòa, có một số chuyện y rất khắt khe. Ôi, lại bị họ Tần che mắt. Trương Kình tức tối muốn dậm chân, nhất thời hiểu vì sao Tần Lâm dễ dàng qua ải như vậy. Trương Thành cơ hồ đồng thời hiểu ra, thở phào một cách thật dài, biết rằng Tần Lâm đã xông qua cửa thứ nhất hữu kinh vô hiểm. Có Từ Văn Trường tự sư ra bày mưu cho hắn, quả nhiên lợi hại. Y không biết, ứng đối Vạn Lịch như vậy cũng không phải là chủ ý của Từ Văn Trường, mà là trên đường hồi kinh Trương Tử Huyên đã bàn trước với Tần Lâm. Lúc Trương Cư Chính đàm luận đế vương tâm thuật, ngoại nho nổi pháp với các con, Trương Tử Huyên thường hay có mặt, cũng không xa lạ gì tính tình Vạn Lịch qua lời kể của phụ thân. Vạn Lịch tổng sư Trương Cư Chính, Trương Tử Huyên là con gái duy nhất của Giang Lang tướng công, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng tính ra có thể coi như sư huyên muội, hơn nữa tư chất sư muội cao hơn sư huyên không biết bao nhiêu lần. Ngoài miệng Tần Lâm vâng vâng dạ dạ với Vạn Lịch, trong đầu hắn hiện lên nụ cười một cách tự nhiên của Trương Tử Huyên. Tần Huyên có biết cửu ngũ chí tôn kiêng kỵ nhất cái gì không? Thần tử chịu phạt mà lòng mang oán hận, Tần Huyên nên làm như vậy như vậy. Đúng như Trương Tử Huyên phân tích, Vạn Lịch không lo lắng Tần Lâm mập ốm cao thấp, không lo lắng hắn không nhận lỗi chuyện mang quan tài can gián cho tới chết, mà chỉ kiêng bị hắn chịu đình trưởng, bị cách chức lưu đày lòng mang oán hận. Đây là điểm quan trọng nhất của người thân mang đế vương tâm thuật. Cố quốc không chịu nổi quay đầu, vì câu thơ này mà Lý Hậu Chủ chết không nhắm mắt, Thục Hậu Chủ lại có thể sống bình yên cả đời, chỗ khác nhau cũng ở điểm này. Nếu như Tần Lâm tỏ vẻ đau buồn không chịu nổi, giống như Khuất Nguyên bên sông Địch La, Nhạc Vũ Mục bên Phong Ba Đình, vậy cho dù là Vạn Lịch nghèo đến chết cũng không dám dùng hắn. Thế nhưng hiện tại hắn lộ ra dáng vẻ vô cùng thoải mái sảng khoái như vậy, có thể thấy được lòng dạ rộng rãi bao la, không chấp nhất chuyện cũ, không ôm lòng oán hận vì chịu đình trưởng cách chức lưu đày, Vạn Lịch cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều. Chuyện này cũng có tiền lệ, năm đó sau khi hạ ngục Hải Thủy, gia tính hoàng đế Giá Băng, chủ sự Đề Lao nghe nói tình huống này, cho là vị lão tiên sinh này không chỉ sẽ được phóng thích, hơn nữa còn sẽ được trọng dụng, nên làm rượu và thức ăn mang tới thịnh tình khoản đãi. Hải Bút Giá lại cho rằng mình sắp bị áp giải ra pháp trường chém đầu, vì vậy tận tình ăn uống, bất kể chuyện khác. Chủ sự Đề Lao nịnh nọt, nói cho lão biết gia tính đã băng hà. Không ngờ rằng ngay sau đó Hải Thủy tỏ vẻ đau buồn khóc lớn, lập tức nhổ thức ăn ra, nói bất kể quân đối xử với thần như thế nào, thần Thủy chung chung quân như nhất, nghe thấy bệ hạ Giá Băng đau buồn muốn chết. Bất kể là do Hải Lão tiên sinh tư tưởng cảnh giới cao, hay là xuất phát từ bản tính chân thật của lão, dù sao sau khi truyền ra chuyện này, danh trung thần của Hải Bút Giá càng lên cao vời vợi. Hải Bút Giá trong ngục nghe hoàng đế băng hà khóc sống Tần Lâm cách chức lưu đày mà tiêu sái như thường, tuy rằng hoàn cảnh hai bên trái ngược nhau nhưng chỗ tuyệt diệu cũng không khác mấy. Tần Lâm biểu diễn phen này, lòng đề phòng của Vạn Lịch dần dần vơi đi, quân thần trò chuyện với nhau vô cùng tương đắc. Trương Kình thấy cuộc diện càng ngày càng có lợi đối với Tần Lâm, con ngươi đảo một vòng đột nhiên cười âm lãnh hỏi: Tần tướng quân thật sự là can đảm, có tấm thân hổ báo, chịu 300 đình trưởng lại đi đường xa mệt nhọc, không ngờ rằng khôi phục nhanh như vậy, quả thật khiến cho nhà ta vô cùng bội phục. Chú tiểu thái giám nhìn nhau, hay quá, rốt cuộc Trương Ty Lễ đã cảnh khói Tần đốc chủ. Vạn Lịch có vẻ hứng thú nhìn Tần Lâm, làm sao y không biết chuyện Trịnh Trinh đã làm. Bất quá trong mắt y, chuyện dính đến Trịnh Trinh sẽ vĩnh viễn không sai. Trịnh Ái Phi giàu sang không quên ăn ngày cũ, có tình có nghĩa. Huống chi nàng đã đáp ứng chấm cứu Tần Lâm một mạng, đã báo xong ăn nghĩa ngày xưa, lần sau sẽ không quản sống chết của người này nữa. Trương Thành đang âm thầm suy nghĩ, lão đối đầu vô hình chung kéo Trịnh Quý Phi ra, có cần lặng lẽ tới Ninh Tú Cung tố cáo y một phen chăng? Bất quá sắc mặt bệ hạ có vẻ khó coi. Tần Lâm ngẩn ra, chợt thấy hắn đưa tay tháo cửu long ngọc đái ra, sau đó ung dung điềm tĩnh cởi y phục. 300 đình trưởng, làm sao có thể chịu được? May nhờ Trịnh nương nương ban thuốc, ta mới thoát được tánh mạng, toàn thân còn lại vết sẹo khắp nơi, đau nằm liệt giường chừng nửa tháng mới lành lại. Ta sẽ cởi y phục cho Trương Ty Lễ nhìn thấy rõ ràng. Vạn Lịch, Trương Kình, Trương Thành và đám tiểu thái giám tiểu cung nữ trực nhật suýt chút nữa phun ra. Đã từng thấy qua loại người không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua kẻ không biết xấu hổ như Tần Lâm vậy. Quả thật hết sức dứt khoát cởi y phục ngay bên trong Tử Cấm Thành. Vạn Lịch có hơi bất mãn nhìn Trương Kình, chấm đã nói hết thảy chuyện quá khứ không nhắc lại nữa, nhắc lại như vậy còn liên lụy tới Trình Ái Phi. Trương Kình tim đập như đánh trống, vẫn nhắm mắt lại hỏi. Tần đốc chủ thương tích khắp người, luôn miệng kêu đau như vậy, e rằng trong lòng cũng khó tránh khỏi căm phẫn bất bình. Đúng rồi, thì ra sát chiêu ở chỗ này. Trương Thành chợt cả kinh, hiểu ra lão đối đầu muốn làm gì. Hôm nay Trịnh Trinh được sủng ái khắp lục cung, bệ hạ dáng chỉ muốn lấy đầu người nào, nàng cũng dám đưa tay ngăn lại dọc đường. Nàng đã hùng mạnh tới mức châu bò như vậy, dây dưa chuyện Tần Lâm có năng lực chủ đình trưởng hay không đã không có ý nghĩa gì. Câu sau của Trương Kình mới là trọng điểm, nếu Tần Lâm nói bị đánh thương tích khắp người trước đó lại không chịu thừa nhận lỗi mang quan tài can gián cho tới chết. Như vậy tự nhận là không thèm với lương tâm, lại bị đánh một trận nặng nề như vậy, há có thể không sinh ra mấy phần oán hận. Cho dù là Tần Lâm giả bộ trung thành cảnh cảnh như thế nào đi nữa, chỉ sợ Vạn Lịch cũng sẽ sinh lòng nghi ngờ. Đây là chuyện lạ, nếu nói trong lòng không hề oán hận là không có khả năng, nhưng nói trung thành cảnh cảnh bị đánh cũng hô to hoàng an minh mông cuồn cuộn, lại càng thêm quá mức xả dối, hơn nữa cũng mâu thuẫn với câu không thèm với lương tâm. Trương Thành rơi vào tình cảnh khó khăn, nếu đặt y vào vị trí của Tần Lâm e rằng cũng không tiện trả lời. Phải, quả thật lúc ấy ta rất tức giận, trong lòng cực kỳ oán hận. Tần Lâm chần chờ gật đầu một cái, lại quỳ xuống xin tội với Vạn Lịch. Thần có tội, thần đau quá nên nóng nảy còn mắng bệ hạ nữa. Trời ơi, vì sao ngươi ngô ngốc tới mức này? Trương Thành gấp đến độ dậm chân, cho dù là nhắm mắt giả bộ trung thành cảnh cảnh cũng còn tốt hơn là nói đã mắng bệ hạ. Trương Kình cười, nghiêng người cúi đầu. Bệ hạ, lão ngô xin chỉ Tần Lâm tội đại bất kính. Đám tiểu thái giám khẽ xôn xao sợ hãi, tên tiểu thái giám ngoài cửa cười khổ lắc đầu một cái, cất bước đi liền không chậm trễ chút nào, chỉ sợ để muộn Tần Lâm rút đầu. Chỉnh nương nương nổi giận lên, đầu của mình cũng không giữ được. Mặc dù thái giám đã không còn đầu dưới, nhưng vẫn vô cùng coi trọng đầu trên của mình. Vạn Lịch cũng không nổi giận ngay tức khắc, nhưng sắc mặt cũng rất âm trầm, cười lạnh nói: Tần Ái Khanh, Lôi Đình Lộ Vũ đều là thiên ăn, không ngờ rằng chấm chỉ hơi trách phạt, ngươi lại ghi hận với chấm như vậy. Nói chưa dứt lời, Tần Lâm thình lình nhảy lên cao ba thước. Ôi chao, ái thê tử thị của thần cũng nói như vậy, quả thật là anh hùng sở kiến lực đồng. Lớn mật! Trương Kình gằn giọng quát: Tên này dám lấy lão bà mình ra so với thiên tử. Bất quá tiếng quát vừa ra, y không nhịn được bật cười. Tất cả tiểu thái giám đều ôm bụng. Trong ngự thư phòng này, không trong toàn bộ Tử Cấm Thành, từ trước tới nay không có ai nói chuyện giống như vị Tần đốc chủ này. Tên tiểu thái giám mới vừa đi ra về phía Ninh Tú Cung năm ba bước, nghe sau lưng tiếng cười không dứt liền xoay người trở lại dò xét. Trương Thành sở khóc sở cười, biết Tần Lâm là một người không học tứ thư ngũ kinh, nhưng nói nhăng nói càn tới mức này cũng có thể coi là độc nhất trong triều. Nhưng quan trọng là bệ hạ thấy thế nào, rốt cuộc cũng không thể nào vì một chuyện cười mà thay đổi cách nhìn. Vạn Lịch bị chọc cho sở khóc sở cười, sờ sờ cằm. Được rồi, chấm cùng thê tử ngươi từ thì anh hùng sở kiến lược đồng, như vậy thì sao? Nàng ấy nói gì, ngươi nghĩ thế nào? Tần Lâm ưỡn ngực, gióng giạc nói: Thê tử thần nói Lôi Đình Vũ Lộ gì cũng là thiên ăn, bất kể chàng mang quan tài an gián cho tới chết có đúng hay không, bệ hạ muốn đánh muốn phạt cũng chỉ có thể chịu, cuối cùng có chạy thoát được không? Nam tử hán đại trượng phu, đầu rơi chỉ để lại vết sẹo to bằng miệng bát, chỉ chịu đình trượng mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Huống chi ăn điển bệ hạ ngự ban năm xưa cũng không bị thu hồi, mãng bào, đái này cũng không ai có. Vạn Lịch từng gặp qua Từ Tân Di, cũng đã nghe tiếng về nàng từ lâu, nghe lời này đúng là giống như giọng điệu của nàng. Hơn nữa Ngụy Quốc công phủ nhiều đời chịu ăn nước, nói như vậy cũng phù hợp thân phận, vì vậy bèn khẽ gật đầu một cái. Thanh âm Tần Lâm càng lúc càng lớn, tỏ ra hớn hở nói: "Thần suy nghĩ đã chịu ăn tứ, cho dù là Triệu đình trưởng cũng không sao." Bèn mặt mãng bào ngọc đáy. Sau đó vết thương đình trưởng từ từ khỏi hẳn, dần dần thần bình tâm tĩnh khí lại, thấy vật ngự tứ vẫn còn đó, nghĩ rằng vết thương chỉ sau nửa tháng đã khỏi hẳn, mãng bào ngọc đái lại có thể mặc cả đời, rốt cuộc thánh ăn sâu nặng hơn đình trưởng rất nhiều. Thần chữa khỏi vết thương, ăn uống bồi bổ lại, vô cùng thoải mái du sơn ngoạn thủy, đã quên mất chuyện bị phạt đình trưởng. Bất cứ lúc nào thần cũng mặc mãng bào ngọc đái là nhắc nhở mình được bệ hạ ăn tứ, thời thời khắc khắc không dám quên. Nói láo phải 7 phần thật 3 phần giả, Tần Lâm thừa nhận mắng Vạn Lịch, điểm này đã có 3 phần thật. Sau khi hắn cách chức ra kinh, quả thật một mực mặc mãng bào ngọc đái, chỉ bất quá có lúc xấu ở bên trong, còn có người thượng tấu chương đàn hạt hắn. Mặc dù lưu trung bất phát nhưng Vạn Lịch cũng biết chuyện này đã có 5 phần thật. Hôm nay sau khi hồi kinh lần đầu bệ kiến đã dám cưỡi ngựa trong cung cấm, mặc cẩm bào ngọc đái lên người, nghiễm nhiên vẫn tự coi thân phận mình là sủng thần, đã có 7 phần thật, khiến cho Vạn Lịch không thể không tin. Hơn nữa Vạn Lịch đã cảm thấy được thái độ của Tần Lâm đối với mình khác với những thần tử khác, kính sợ thiên tử tận đáy lòng. Tần Lâm giống như đang làm ăn buôn bán, mang ăn điển và trách phạt ra so sánh nặng nhẹ, vừa hay phù hợp ấn tượng của Vạn Lịch đối với hắn. Nghe xong những lời này, Vạn Lịch bật cười ha hả, chỉ vào mũi Tần Lâm nói: "Ngươi là tên bại hoại, lôi đình vũ lộ thứ nào cũng là ăn trời ban, quân muốn thần tử, thần không thể không tử, không phải là mặc cả như ngươi nói. Thôi, chấm biết ngươi không học qua sách gì, muốn mặc cả với chấm cũng được. Đất trong thiên hạ là của vua, giang sơn vạn dặm này đều là của chấm, chỉ cần ngươi dốc lòng tận trung làm việc cho chấm, chẳng lẽ chấm tiếc nuối không ban thưởng sao? Chắc chắn sẽ không để cho ngươi phải chịu thiệt thòi." Tần Lâm vốn chính là kẻ may mắn thăng tiến trong mắt đám thanh lưu ngôn quan, là nghĩa quân tạo phản trong mắt ung khuyển triều đình, hiện nay là đại ma đầu xưởng vệ, cho hắn thanh danh không đáng một đồng tiền, Vạn Lịch có thể nghĩ như vậy là đúng như mong muốn. "Tạ ăn điển bệ hạ, sau này nhất định vi thần sẽ dốc lòng hết sức." Tần Lâm nói xong, lại cười nói vô cùng gian xảo: "Lần sau nếu như bệ hạ lại muốn phạt thần, chỉ cần giả vờ là được, ngàn vạn lần không nên đánh thật. Nếu không thần mang mãng bào ngọc đái ra trừ nợ, mãng bào này coi là 100 đình trượng, ngọc đái này trừ đi 200 đình trượng." Cút! Vạn Lịch sơ quyền làm bộ muốn đánh, Tần Lâm cũng không tạ ơn, ôm đầu trốn chui như chuột, như một làn khói lóe ra khỏi ngự thư phòng. Phù! Tần Lâm thở ra một hơi thật dài, trong lòng không khỏi cười lạnh. Tuy rằng mới vừa rồi Vạn Lịch cười cười nói, đó là nhờ mình ứng đối đắc thể, vị bệ hạ cay nghiệt khắc bạc này đảo mắt lập tức quên đi ít lời của mình. "Cũng đừng mơ làm sủng thần của y cả đời, hãy xem kết quả của chương cư chính, phùng bảo thì biết." Xử lý Vạn Lịch xong, kế tiếp Tần Lâm phải đi nhậm chức, chuyện liên lạc bái phòng thân hữu cố cựu trong kinh phải gác sang bên. Ngày hôm qua có thật nhiều hào môn hiển quý biết Tần Lâm trở về kinh tới xin bái phòng, đều bị Doãn Tân Thương Xung làm tổng quản nha môn cản lại. Các vị đại nhân tiên sinh cũng biết Tần Lâm phải vào cung bệ kiến, phải đi đông sửng nhận ấm, ai nấy tỏ vẻ hiểu chuyện. Tần Lâm ở Kim Thủy Kiều phía sau ngõ môn chờ một lúc, Trương Thành hấp tấp vội vàng đi ra, từ rất xa đã chĩa ngón tay cái tán dương: "Tần đốc chủ thiếu niên anh tài, cùng bệ hạ quân thần tương đắc, quả thật khiến cho nhà ta khâm phục sát đất." Trương Công Công mới là bạn từ thủ ấu thơ với bệ hạ, được bệ hạ hết lòng tin tưởng. "Hôm nay bàn về giản tại đế tâm, trong thiên hạ chỉ có một hai người thôi." Tần Lâm cười nịnh nọt, Trương Thành trong lòng cũng thầm thở dài, mình sớm nhìn ra Vạn Lịch cũng không phải là loại quân vương có thủy có chung. Trương Thành lại lẩn quẩn trong vòng, cố gắng tranh thủ hoàng đế sủng ái, mãi không bắt ra được. Có lẽ Trương Thành cũng có nỗi khổ của mình, có lẽ cũng hiểu đạo lý gần vua như gần cọp, nhưng y là một thái giám, chỉ có thể theo phụ hoàng quyền, lấy chuyện tranh thủ sủng ái để củng cố địa vị, thậm chí dùng thủ đoạn cao hơn một bậc. Tần Lâm lại bất đồng. Cầm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 928. Tiếp trưởng Đông Sưởng Tần Lâm cố ý nhắc tới một hai người, vừa đúng chạm vào tận đáy lòng Trương Thành. Một sừng không thể có hai cọp, làm thái giám ai mà không muốn làm đệ nhất trước mặt bệ hạ. Đối với Trương Thành mà nói, chướng ngại trước người y cũng chỉ còn lại có một người, đó chính là Trương Kình. Tâm trạng muốn áp chế, thay thế thậm chí lật đổ Trương Kình là vô cùng khẩn cấp. Trương Thành không chậm trễ chút nào nói: Tần đốc chủ theo nhà ta tới đây, lần này bàn giao Đông Sưởng xong, từ nay về sau phải xem thủ đoạn của đốc chủ. Tần Lâm gật đầu một cái, cười mà không nói. Một vị ti lễ giám bình bút thái giám, một vị đốc chủ Đông Sưởng, hai người vai sóng vai đi về phía đông. Tần Lâm có thể cưỡi ngựa trong cung cấm, nhưng cũng không cần thiết lên mặt trước Trương Thành. Đông Sưởng được đặt tên như vậy cũng là vì vị trí của nó ở ngoài Đông An Môn. Nếu như ra khỏi ngõ môn dọc theo Trường An Nhai đi vòng qua, vậy thì quá xa. Còn đi thẳng từ bên trong Kim Thủy Kiều về hướng Đông, từ Đông Hoa Môn ra Tử Cấm Thành, lại từ Đông Hoa Môn ra Hoàng Thành, sẽ đến Đông Sưởng nhanh hơn. Các huyên đệ hiểu ý Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lược đều thay trang phục sai dịch Đông Sưởng, dựa theo bố trí trước đó, sau khi đưa Tần Lâm vào ngõ môn bể kiến bè chạy đến Đông Hoa Môn chờ đợi. Thấy Tần Lâm nói cười thản nhiên sóng vai đi ra cùng Trương Thành, các huyên đệ nhất thời hớn hở ra mặt, biết rằng lần này Tần đốc chủ vào cung bệ kiến đã gặt hái thành công rực rỡ. Vạn Lịch với Tần Lâm hồi kinh, phục hồi quan chức như cũ, hàm đầu còn thăng tới chính nhất phẩm võ quan đỉnh phong tả đô đốc. Thật ra cũng không đáng kể gì, năm xưa Diệt Nhi Phùng Bảo là Phùng Bang Ninh bị Tần Lâm làm cho tơi tả, chỉ ở nhà, nhờ vào tập ấm cũng kiếm được chức tả đô đốc. Mấu chốt là chức vụ đốc chủ Đông Sưởng quan trọng, Tần Lâm muốn hô phong hoán vũ, khuấy động sóng gió kinh sư, vậy phải nhờ vào vị trí nóng bỏng tay này. Chỉ bất quá vì đốc chủ có tiểu đệ đệ này rốt cuộc chỉ có hư danh hay có thể nắm giữ thực quyền, vậy phải chờ xem tâm ý Vạn Lịch như thế nào. Hiển nhiên Trương Thành cười cười nói phụng bồi Tần Lâm nhậm chức, chuyện này đã nói lên cho dù là Vạn Lịch không ủng hộ Tần Lâm tối đa, nhưng tối thiểu cũng không tính toán chỉ để cho hắn làm bù nhìn. Đông Sưởng là tên quan thử nha môn, có nghĩa là Đông Tập Sự Sưởng, là cơ cấu giám sát đặc quyền, cơ quan đặc vụ và cơ quan cảnh sát bí mật Trung Quốc đời Minh. Minh Thành Tổ thiết lập Đông Sưởng vào năm Vĩnh Lạc 18 để cho hoạn quan thân tín giữ chức đốc công. Đông Sưởng là cơ quan đặc vụ tình báo quốc gia thiết lập sớm nhất trong lịch sử thế giới, cơ cấu phân chi của nó vươn xa tới bán đảo Triều Tiên. Trừ Tây Sưởng, Nội Sưởng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi, Đông Sưởng vẫn luôn là cơ quan đặc vụ thần bí nhất, quyền lực lớn nhất Triều Đại Minh, địa vị trên cả Cẩm Y Vệ. Chỉ chịu trách nhiệm với hoàng đế, không trải qua cơ quan tư pháp phê chuẩn, có thể tùy ý giám sát tập nã thần dân, người trong giang hồ coi là ưng khuyển triều đình, quan văn nghiến răng thống hận. Các đời đốc công không khỏi bị coi là hạng người cùng hung cực ác, khi còn sống hiển hách nhất thời, sau khi chết di sú vạn năm. Hôm nay Đông Sưởng ngoài Đông Hoa Môn nghênh đón một tân nhiệm đốc chủ, cũng là đốc chủ xuất thân võ thần ngoại triều trước đó chưa từng có. Tần Lâm cùng Trương Thành kết bạn mà vào. Thiếp hình quan, khoa quản sự, trưởng ban, lính ban, ti phòng, đương đầu, Sai Dịch hai bên đếm không hết đồng loạt quỳ xuống hành lễ, cùng lớn tiếng kêu lên: "Tiểu nhân cung nghênh Trương đốc công, cung nghênh Tần đốc chủ, hai vị đốc chủ xa quan tấn tước." Chỉ thấy tất cả người quỳ dưới đất thảy đều mặc trường sam màu nâu đặc biệt của quan giáo Đông Xưởng, đầu người lố nhố một mảng lớn. Bất kể là khoa quản sự, trưởng ban, lính ban đội mũ tròn, hay là đương đầu Sai Dịch đội mũ đỉnh nhọn, ở dưới ánh sáng âm trầm chỉ nha môn Đông Xưởng mới có lộ ra sắc mặt âm trầm đáng sợ, tựa như ác vượt địa ngục. Bất kể giang hồ đại hiệp hay là nghịch tặc tạo phản, quyền quý thất thế rơi đài trong đấu đá giữa triều đình, đến nơi này không khỏi kinh hãi run sợ hồn phi phách tán. Dĩ nhiên Tần Lâm và Trương Thành không có vấn đề gì, bởi vì bọn họ chính là chủ nhân nha môn Đông Xưởng này. Nếu như nói Sai Dịch lớn nhỏ là ác vượt địa ngục, hai vị này chính là Địa Tạng Bồ Tát, Diêm La Vương không sai vào đâu được. Tần Lâm ngẩng đầu quan sát, chính giữa trung đường Đông Xưởng treo một bức họa Nhạc Phi. Phía dưới nhang đèn tế điện, phía trên là một tấm biển sơn đen thiếp vàng, ghi bốn chữ to: Tinh Trung Báo Quốc. Thật ra tấm biển này đưa tới tác dụng mỉa mai trào phúng nhiều hơn. Tất cả đứng lên đi. Trương Thành chắp tay sau lưng kéo dài thanh âm hết sức khí phái. Rào rào một trận, mọi người đồng loạt đứng lên. Cho dù là nội gián của Trương Kình cài vào, sau lưng có thể không nể mặt Trương Thành, nhưng dù sao y cũng là bình bút thái giám ty lễ giám kiêm tiền nhiệm đốc công, ngay mặt tuyệt đối không dám kháng lễ. Trương Thành muốn toàn tâm toàn ý đối phó Trương Kình, vậy phải hoàn toàn giao quyền cho Tần Lâm, không thể giữ lại thủ đoạn nào đó, hoặc là giở trò gì. Vì vậy y cũng không nói lời thừa, nắm tay Tần Lâm tỏ vẻ vô cùng thân thiết giới thiệu: "Các tiểu tử, nhà ta chiếu ứng các ngươi bấy lâu nay, hiện phụng ý chỉ của Vạn Tuế gia, từ nay về sau sẽ giao Đông Xưởng vào tay vị Tần đốc chủ này." Tần đốc chủ là người đầu tiên lấy thân phận võ thần nhậm chức đốc chủ Đông Xưởng của quốc triều trong 200 năm qua, tất nhiên giản tại đế tâm. Sau này các ngươi phải cẩn thận hầu hạ, nếu không Tần đốc chủ không tha cho các ngươi, nhà ta không tha cho các ngươi, bệ hạ cũng không tha cho các ngươi." Nói hay lắm. Tần Lâm cười hì hì chắp tay bốn phía một cái. Hoắc Trọng Lâu đứng ở vị trí thứ hai trong ban tranh trước phục lại xuống: "Tham kiến Tần đốc chủ, thuộc hạ tận trung hết lòng, nguyện ra công khuyển mã vì đốc chủ." Mọi người phục lại xuống lần nữa, bất quá tên đứng đầu trong ban dường như chậm chạp một chút, cũng có không ít người tỏ vẻ do dự như y, không nhịp nhàng đồng loạt như lần trước bái kiến Trương Thành. Tần Lâm liếc mắt nhìn người nọ, vóc người không cao không thấp, đôi mắt tam giác có vẻ hiểm ác xảo trá, dưới cằm để vài sợi râu lưu thưa, dưới cằm có ngấn thịt nung núc, thoạt nhìn dường như là người khó đối phó. Trương Thành thấy vậy sắc mặt có hơi khó coi, thừa dịp giao ấm cho Tần Lâm nói nhỏ: "Trưởng hình thiên hộ hình thượng trí, trước đây bất quá chỉ là một tự ban hồng lư tự nho nhỏ, một năm dưới trước mới vào Đông Xưởng. Không cần nói rõ cũng biết, tên hình thượng trí này vào Đông Xưởng còn leo lên vị trí trưởng hình thiên hộ, đương nhiên là được Trương Kình trọng dụng. Đáng thương Hoắc Trọng Lâu thật vất vả được chức hàm thiên hộ, còn chưa thực nhiệm đã bị đè ép." Cẩm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 929. Ẩn dấu. Tần Lâm nhận ấm tự tin cười cười, hắn đã sớm biết thế cuộc Đông Xưởng, bất quá vẫn bày tỏ cảm tạ với Trương Thành. Trương Thành đối phó không được, vào tay hắn lại khác. Trương Thành lại khách sáo đôi câu với Tần Lâm trước mặt mọi người, cũng may hai người là cùng một trận tuyến, cũng không cần quá mức tư tình giả ý, sau đó chắp tay cáo từ. Lúc rời đi, Trương Thành đi tới ngạch cửa không nhịn được quay đầu lại nhìn hai chữ chiêu bài Đông Xưởng trên cửa nha môn. Hai chữ này tượng trưng cho quyền thế lớn bực nào, đáng tiếc y lại không thể nắm giữ hoàn toàn, chỉ có thể giao cho Tần Lâm. Trong lòng Trương Thành khó tránh khỏi có cảm giác mất mát. Cũng may y là quyền e đứng thứ hai nội đình, cầm lên được để xuống được. Sau khi nhích môi nở một nụ cười khổ tự giễu, bèn bỏ đi không quay đầu lại. Một triều thiên tử một triều thần, Trương Thành mới vừa đi, tất cả ánh mắt trong đông sưởng đều tập trung vào mặt Tần Lâm. Cũng có không ít người nhìn Hoắc Trọng Lâu hâm mộ, thấp giọng bàn tán vì Hoắc lão ca này ít sẽ được trọng dụng. Nhưng cũng có người tỏ vẻ khinh thường chuyện này, cảm thấy Trương Thành còn kiêm chức vụ quan trọng bình bút thái giám ti lễ giám, cũng không thể chân chính nắm đông sưởng trong tay, mới tới phiên Tần Lâm. Cố nhiên Tần Đốc chủ mắt thần như điện, mọi người không thể không phục hắn ba phần, nhưng gia nghiệp đông xưởng lớn như vậy, không phải chỉ bằng vào bản lãnh phá án lợi hại là có thể làm gì được. Chỉ là một học đồ y quán thánh quyến cũng rất có hạn, há có thể làm lay động cục diện do Trương Kình Trương ti lễ bày ra. Tần Lâm ngồi trên công tỏa, toàn bộ nha môn đông xưởng một mảng áo nâu. Duy chỉ có mãng bào màu đỏ đại hồng trên người hắn vô cùng nổi bật, khiến cho người ta chú ý. Các vị, bản đốc thừa hoàng mệnh chấp trưởng đông sưởng, từ nay về sau các vị phải chuyên cần tận trung, bản đốc tuyệt sẽ không khấu trừ tiền bạc ban thưởng, thăng quan phát tài cũng rất dễ dàng. Tần Lâm dứt lời, liền chỉ các huyên đệ quan giáo mình mang tới. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, Từ Cẩm Y về điều sang đông sưởng thăng làm khoa quản sự, các huyên đệ hiểu ấy còn lại đều làm đương đầu. Sưởng về một thể điều động lẫn nhau rất bình thường. Nhưng quyền thế đông sưởng cực lớn, rất nhiều khi trưởng cẩm y về đô đốc thấy đốc chủ đông sưởng cũng phải dập đầu. Trưởng hình thiên hộ có thể sánh ngang với cẩm y đô đốc, địa vị lý hình bá hộ tương đương với quan trưởng ấm bắc trấn phủ ti, xuống chút nữa là khoa quản sự cũng có thể sánh ngang với đường thượng quan cẩm y. Trước đây Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Chí bất quá là cẩm y vệ treo hàm thiên hộ, bây giờ làm khoa quản sự tương đương với đường thượng quan, cũng chính là chỉ huy sứ, chỉ huy đồng chi, chỉ huy thiêm sự bên cẩm y vệ, đó là thăng mấy cấp thật to. Chúng thân binh quan giáo từ cẩm y bá hộ bình thường, hàm đầu tổng kỳ thăng lên tới đương đầu đông sưởng, ai nấy đều vui mừng vô tận. Phải biết võ nghệ thâm niên như Hoắc Trọng Lâu, lúc trước gặp mặt Tần Lâm ở Kỳ Châu cũng chỉ là một đương đầu mà thôi. Tạ ăn điển Tần đốc chủ. Những người mới được thăng chức nhất tề lại phục xuống. Tới rồi, ngoài mặt hình thượng trí giả bộ kính cẩn, trong lòng cười hăng hắc, âm thầm nháy mắt với mấy vị khoa quản sự, trưởng ban. Tần Lâm vừa tới lập tức thăng chức cho thân tín, kế tiếp hẳn sẽ hạ bệ người cũ. Hừ hừ, hôm nay chỉ chờ hắn động thủ, chúng ta sớm có chuẩn bị, sẽ khuấy động cho hắn long trời lở đất, khiến cho hắn phải mệt mở hơi tai. Dù sao trong cung cũng có đại thái giám Trương ti lễ, chưa chắc là ai sợ ai, quan mới nhậm chức ngày thứ nhất không đè ép được cuộc diện, coi như thể diện họ Tần mất sạch không còn. Được rồi, trong nhà bản đốc còn có yến tiệc, các tiểu tử ngươi ai làm việc nấy đi. Tần Lâm rút lời xuống công tòa, cười gật đầu một cái với các vị sai dịch, phất y áo ung dung rời đi. Cái gì, như vậy xong rồi sao? Hình thượng trí và đám người của y trợn mắt há mồm, thường nói quan mới nhậm chức hay rằn mặt, Tần Lâm làm như vậy là có ý gì? Ngay đêm đó, phủ đệ Tần Lâm răng đèn kết hoa, tân khách ngồi đầy. Ước chừng trên trăm văn võ quan viên như phủ tử định quốc công Từ Văn Bích, Từ Đình Phụ, Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh, Tả Đô Ngự Sử Trần Giá, Hữu Đô Ngự Sử Ngô Đoài, Hộ Bộ Tượng Thư Dương Nguy, Lễ Bộ Thị Lang Vương Gia Bình, Kế Liêu Tổng Đốc Cảnh Định Lực. Ngoài ra còn có chư vị bộ hạ cũ cẩm y về Hồng Dương Thiện, các đại trưởng quỹ Ngũ Phong Hải Thương và Tào Bang ở Kinh Sư, Thiếu Giám Ngự Mã Giám Trương Tiểu Dương, một nhóm các nhân vật uy đức Pháp Vương và Tác Nam gia thố theo Tần Lâm về Kinh vân vân, đến chỗ này ăn mừng Tần Lâm vinh quy Kinh Sư, nhậm chức đốc chủ Đông Sưởng. Vũ Thanh Hầu Lý Vĩ lấy lý do tuổi cao thỉnh thoảng phát phong hàn, không đích thân tới dự, nhưng phái con trai cẩm y chỉ huy Lý Cao tới. Ba vị phụ thần đương triều, thân thời hành, sư hữu đinh, Hứa Quốc vì tỷ hiềm cũng không tới, bất quá ai ai cũng biết, Dương Nguy và Vương Gia Bình là đồng minh tâm phúc của Thân Thời Hành. Đại Minh đến triều vạn lịch, nếp sống trong ngoài triều đã khai hóa, người như hải quỷ đã thuộc về động vật quý hiếm. Quan trường thịnh hành yến ẩm cao cùng trương tư chính thường thiết yến chiêu đãi đồng liêu ở nhà, hoan ca nhạc vũ trắng đêm. Tân nhậm đốc chủ đông xưởng Tần Lâm cũng hòa mình với mọi người, vui một mình không bằng mọi người đều vui. Chỉ bất quá người tới chỗ Tần Lâm rất nhiều, thân phận phức tạp, cũng có thể coi là độc nhất vô nhị. Dĩ vãng lúc quyền em hiển hách, trong triều thần có không ít kẻ a dua nịnh nọt lôi kéo, bất quá đại đa số thời điểm văn thần bộ đường tự thị thân phận, hiếm khi bằng lòng tham dự yến hội của đốc chủ đông xưởng. Nhưng lần này không những có một vị hộ bộ thượng thư, một vị lễ bộ thị lang có mặt tại trường, ngay cả tả hữu ngự sử đô sát viện, hai vị lãnh tổ ngôn quan can gián cũng tới, có thể nói là đặc biệt phá lệ. Phải biết Thanh Lưu ngôn quan và Ưng Khuyển sưởng vệ giống như chó với mèo, từ trước tới nay vẫn không thích nhau. Các tân khách ai có tâm tư nấy, đám hôn quý võ thần suy nghĩ cách lôi kéo Ẩn Lâm, tìm cách chia một chén canh trong lợi nhuận khổng lồ của con đường tơ lụa. Người đến từ tập đoàn văn thần hy vọng có thể lôi kéo quan hệ với vị đốc chủ đông xưởng duy nhất xuất thân từ cẩm y võ thần này. Tốt nhất có thể thay đổi cuộc diện đối lập giữa xưởng thần và văn thần dĩ vãng, để cho thân lão tiên sinh cầm đầu các văn thần có thể tiến hành sự nghiệp của mình thuận lợi đến cùng. Đám người từ Đình Phụ, Trần Giá, Ngô Đoài, Cảnh Định lực đến là xuất phát từ quan hệ cá nhân với Tần Lâm. Vào lúc này Tần Lâm ăn mặc khác với ban ngày, hắn đã đổi sang mặc áo da cáo nhung bện tơ vàng, đầu nổi mũ da điêu, lưng đeo đai dương chi bạch ngọc, chân đi giày đỏ, giống như kẻ giàu sang phú quý, mặt mũi tươi cười cực kỳ hòa khí, gặp người liền chào hỏi. Nếu không nói câu, ngày nào đó Tần mỗ sẽ đãi rượu ở tiện nghi phường, vậy cũng nói trời ơi lão Cảnh, đã lâu không gặp. Chúng ta ước hẹn ngày nào đó uống với nhau vài chén vui say. Không hề giống với một vị đốc chủ đông xưởng âm trầm đáng sợ, cất giấu âm mưu. Từ văn trường mũ cao đai rộng thay Tần Lâm ứng phó sĩ Lâm Văn Thần. Danh tiếng đệ nhất tài tử Giang Nam không nhỏ chút nào trước mặt vị lão tiền bối này, chẳng những các quan văn không thể nói thâm niên khoa cử cao thấp gì, hơn nữa còn phải ăn nói vô cùng cẩn trọng. Sợ sẽ bị lão mượn thi từ ca phú trêu cợt đôi câu, ngày hôm sau sẽ trở thành trò cười cho khắp cả kinh sư. Doãn Tân Thương mặc bào nhẹ chào hỏi đám vũ huân quý thích. Y du ngoạn quan trung chân đạp khắp các nơi phong cảnh, lại đọc thuộc binh yếu địa chí. Hành thương trên con đường tơ lụa, nơi nào có thể dừng ngựa nghỉ chân, nơi nào có thể đi thuyền. Một sơn khẩu khẩn yếu từ tháng mấy đến tháng mấy băng tuyết đóng trên núi không thể thông hành. Nói tới đâu sành mạch rõ ràng tới đó. Ba vị phu nhân chiêu đãi nữ khách ở viện thứ ba, Từ Tân Di là con gái quốc công, Trương Tử Huyên là thiên kim tướng phủ, đúng lý ra hai nàng phải là trung tâm tiêu điểm. Kết quả ra ngoài dự liệu của Tần Lâm, thanh đại ngây thơ khả ái, lúc nào cũng nở một nụ cười đáng yêu mới là người có sức hấp dẫn nhất. Không biết bao nhiêu quý phụ tiểu thư vây quanh nữ y tiên, lãnh giáo các loại thủ thuật bí truyền làm đẹp dưỡng nhan. Khách tới có thân thích, bộ hạ cũ Tần Lâm, có đồng minh, có môn hạ tay sai, quan chức cao thấp, xa gần thân sơ. Không ai giống ai, nhưng cũng có thể tranh thủ thời khắc mấu chốt có thể mượn lực. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Tần Lâm ra biển chiêu mộ ngũ phong hải thương, khuấy động sóng gió kinh sư. Lại ra tái ngoại bình định thổ Mạc Xuyên, vì dân vì nước ra sức tận trung, cũng kết giao đủ loại nhân vật, làm động tới phong vân trong ngoài triều, dần dần kết thành một đảng, đã có khí thế thâm căn cố đế khó lòng lay chuyển. Trong bữa tiệc, Tần Lâm nhận được một tin tức xấu duy nhất, chính là công kích của đám cựu đảng Thanh Lưu như Ngô Trung Hành, Triệu Dụng Hiền, Cố Hiến Thành đối với Trần Giá, Vô Đoài càng thêm mãnh liệt, hai vị lão tiên sinh đã có ý cáo quan hồi hương. Vốn hai người chúng ta lui tới vô tình, vẫn có ý lui ẩn điền viên. Sở dĩ còn mặt dày ngấn ngá không đi, bất quá là muốn thủ đến khi Tần Tiểu Hữu trở lại kinh sư. Trần Giá dứt lời liền cười cười tự giễu, lại nói: Giang Sơn lúc nào cũng có nhân tài xuất hiện, người mới thay người cũ. Tần Tiểu Hữu có năng lực quét ngang hết thảy, thay đổi đất trời, làm mưa làm gió ở Bồ Châu, khiến cho lão hủ phải trợn mắt há mồm, tự thẹn không bằng. Hôm nay Tần Tiểu Hữu đảm nhiệm Đông Sưởng, hai người chúng ta không thể giúp gì được nữa, lúc này không đi còn đợi khi nào? Tần Lâm cảm kích vái chào Trần Giá tới đất, vì lão tiên sinh này là thật tâm đối đãi hắn. Ngô Đoài nhìn lão hữu Trần Giá, thở thật dài một cái, quay sang vỗ vỗ lưng bàn tay Tần Lâm, ánh mắt toát ra vẻ lo buồn. Tần Tiểu Hữu Triệu Cầm sắp kế nhiệm Tả Đô Ngự Sử là một vị lão tiên sinh vang danh thanh lưu, năm đó từng đạn hạc Nghiêm Tung mà nổi danh thiên hạ, sau bởi vì chọc giận lệnh nhạc Trương Giang Lăng mà bãi quan. Lão Tòng Sư tâm học nhất mạch của Vương Thủ Nhân, là bạn tốt của Hà Tâm Ẩn. Vương Thủ Nhân chính là Vương Dương Minh, Dương Minh tâm học ở triều Đại Minh là hiển học, nhất định Triệu Cầm có thật nhiều đồng môn bạn học làm chỗ dựa sau lưng, nhưng câu cuối cùng của Ngô Đoài mới thật sự làm cho Tần Lâm giật mình kinh hãi. Hà Tâm Ẩn, đại nho tâm học đời Minh, truyền nhân nhánh Thái Châu học phái của tâm học Vương Dương Minh, du học thiên hạ truyền đạo thụ nghiệp, học trò đầy giấy khắp cả trong ngoài triều, trong sĩ lâm nhất hô bá ứng. Từng hợp tác với Từ Giai, liên thủ lật đổ gian tướng Nghiêm Tung, lực ảnh hưởng to lớn được xưng bố y tể tướng. Đồng thời có tư tưởng phản đối truyền thống, cho rằng không có cha thì không có vua, bị rất nhiều đệ tử cho là dị biệt. Mấu chốt là sau đó Hà Tâm Ẩn lại không ra Trương Cư Chính, dùng học thuyết công kích Giang Lăng tướng công. Trương Cư Chính tiên hạ thủ vi cường, chỉ điểm tuần phủ Hồ Quảng Vương chi viên ném đá xấu tay sát hại Hà Tâm Ẩn. Tần Lâm cưới Trương Tử Huyên, là con rể Trương Cư Chính, lại thân thiết với Giang Lăng Đảng. Sau khi Triệu Cầm tiếp trưởng đô sát viện, e rằng không còn giữ vững quan hệ tốt với hắn giống như Trần Giá Ngô Đoài trước đây, thậm chí có thể hoàn toàn ngược lại. Cao nghĩa của hai vị tiên sinh, Tần mỗ xin khắc cốt ghi tâm. Tần Lâm vái chào tới đất lần nữa, bất kể thế nào chuyện mà Trần Giá và Ngô Đoài làm vì mình đã rất nhiều rồi. Trần Giá, Ngô Đoài thở dài mấy tiếng, lại lên tinh thần khích lệ Tần Lâm tinh trung báo quốc. Nếu như có thể chấp pháp công bình khiến cho Đông Sưởng từ Sâm La Điện trong quá khứ trở nên giống như Tam Pháp Ti, coi như là một việc thiện không nhỏ. Tần Lâm nghe rất xem thường, dù sao hai vị lão tiên sinh cũng là văn thần, mở miệng là mang Tam Pháp Ti ra nói chuyện. Thật ra Sưởng Vệ chính là Sưởng Vệ, nếu như trở nên giống như Đại Lý Tự, Hình Bộ, Đô Sát Viện, ngược lại không có đất dụng võ. Nhưng đối với hai vị lão nhân khả kính sắp rời chức, dĩ nhiên Tần Lâm sẽ không phản bác, chỉ hàm hồ ứng đối cho qua. Sau đó hỏi xem khi nào bọn họ xuất kinh, đến lúc đó nhất định đến 10 dặm trường đình đưa tiễn. Tiệc tàn người tán, Tần Lâm gọi Trương Tử Huyên, Từ Văn Trường, Doãn Tân Thương tới, nói tin tức Trần Xá, Ngô Đoài mang tới cho bọn họ. Đây là bệ hạ chơi trò giá ngự cân bằng, hay là chúng ta giải quyết lão Triệu Cầm kia? Doãn Tân Thương cười lạnh chém tay xuống một cái, giọng điệu không có bao nhiêu kính ý với Vạn Lịch, lòng dạ lại hết sức tàn nhẫn độc ác. Từ Văn Trường vuốt chòm râu nửa xám nửa vàng, lẩm bẩm nói: Tại sao là Triệu Cầm? Có lẽ bệ hạ vẫn có lòng nghi vị Tần đốc chủ, hay là chúng ta thử kế ẩn xấu một lần nữa? Không cần như vậy. Hào quang chợt lóe trong đôi mắt xinh đẹp của Trương Tử Huyên, nàng nhìn Tần Lâm cười nói: Tần Huyên dùng thân phận võ thần xuất nhậm đốc chủ Đông Sưởng độc nhất vô nhị, đã là biệt lệ quốc triều 200 năm qua, làm sao triều đình có thể không tìm cách kiềm chế? Lớn nhỏ tương chế, trong ngoài tương chế, văn võ tương chế, đây là quy chế của quốc triều. Ngôn quan can gián và ưng khuyển Sưởng Vệ không hợp nhau, đây cũng là đạo kềm chế lẫn nhau. Tần Huyên cai quản Đông Sưởng, nếu thân thiết với hai vị đô đường đô sát viện, vậy chế độ này không thể vận chuyển linh hoạt, cho nên bệ hạ nhất định phải để Triệu Cầm trưởng quản đô sát viện. Doãn Tân Thương thủ đoạn tàn nhẫn, Từ Văn Trường lão mưu thâm toán, Trương Tử Huyên ý tuệ tinh thuần, ba người ai cũng có sở trường riêng.